Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ra ngoài, nguyên bản Tô Tử Tịch còn định tìm Giản Cử. Mấy ngày nay Giản Cử cũng chỉ lén lút tới gặp hắn rồi trốn đi, chắc là sợ gần kề sẽ gặp nguy hiểm. Về phần Tần Mộng, dù có Tần Phượng Lương lão hồ ly canh giữ, muốn kết giao mật thiết cũng không dễ. Tô Tử Tịch lại có chút nhớ nhung khoảng thời gian bị Thiệu Tư Sâm quấy rầy. Hai ngày vừa qua, Thiệu Tư Sâm rõ ràng phát xít nặng. Trước đó, hắn ra ngoài là để thăm người này. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, đáng tiếc ta không thể ra quan sát. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, cùng nhau tiến tới. Hắn thấy không ít người đang lao dũng mãnh về cùng một hướng. Khi đến Khâm Sai đại trướng, Thôi Triệu Toàn đã dẫn theo quan viên các phẩm cấp, quỳ trước hương án, binh giáp giám thị, đưa họ vào đại doanh mộc tang, chắc chắn là xác nhận đầu hàng Xuân Trại trại chủ. Tô Tử Tịch sơ lược tính toán, ước chừng có khoảng 50 mấy người. Trước đó, quy hàng chính là 57 nhà Sơn Trại, có lẽ đều ở đây. Chợt thấy Triệu Đúc Giám, hai tay dâng hoàng lăng trang trọng tiến lên hương án phía nam, gặp Thôi Triệu Toàn, Tiền Chi Đống và Tần Phượng Lương. Cả bọn đồng loạt lễ bái, chúng thần cung thỉnh thánh an, thánh cung an. Triệu Đốc Giám cao giọng đáp, có chỉ ý. Sau khi Triệu Đốc Giám đọc xong thánh chỉ, Tô Tử Tịch trong đám người nghe thấy, lúc đầu chỉ là những lời quan trọng, còn phần chính thức thì phải chờ đến sau. Chỉ phong Mộc Tang làm Long Hổ tướng quân, kết quả này có chút vượt ngoài dự đoán của Tô Tử Tịch. Ban đầu, hắn còn nghĩ rằng triều đình ít nhất sẽ phong Mộc Tang một chức Tây Nam Hầu, nhưng không ngờ lại chỉ là Long Hổ tướng quân. Chức Long Hổ tướng quân tuy có cấp bậc cao, đứng ở chính nhị phẩm, nhưng đó chỉ là một chức tán quan, không có quyền lực thực tế. Chức tước này dù cao, nhưng không giống như công hầu bá tử nam. Những chức đó có thể tạo ra một danh phận tự trị, còn Long Hổ tướng quân thì chỉ có tên mà thôi. Nhìn một vòng, Tô Tử Tịch thấy quỳ trước Mộc Tang là các trại chủ của các sơn trại. Sắc mặt họ đều u ám. Tô Tử Tịch thầm cười lạnh trong lòng. Xem ra triều đình không hoàn toàn tin tưởng Mộc Tang. Như vậy cũng tốt. Tiếp theo là việc phong thưởng cho các trại chủ đã quy hàng. Trong số 57 sơn trại, có 3 trại có thực lực mạnh nhất đã quy hàng sớm. Trại chủ của những trại này còn được phong tướng quân. Dù chức tướng quân này không bằng Long Hổ tướng quân, nhưng đối với nhiều người trong sơn trại, họ không phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa các chức tướng quân này. Và sau khi phong thưởng, nhiều người sẽ cảm thấy thân phận của Mộc Tang gần như ngang bằng với họ, đều có tác vị như nhau. Đây chính là phân liệt thực tế, Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Nhìn sắc mặt Mộc Tang lúc này đang đỏ lên, trong lòng hắn thấy sảng khoái. Tiếp tục trang phục đi. Chư vị đứng dậy. Sau khi Triệu Đốc Giám tuyên đọc xong thánh chỉ, ông lập tức đặt thánh chỉ lên hương án, rồi quay sang nói với những người đang quy. Đại trịnh có Thôi Triệu Toàn và Tiền Chi Đống dẫn đầu, còn sơn trại có Mộc Tang và mấy trại chủ được phong tướng quân cũng đồng loạt đứng dậy. Thôi đại nhân, yến hội phía dưới ngài cũng nên chủ trì đi, dù sao ngài cũng là chính Khâm Sai, phải không? Triệu Đốc Giám có vẻ lười tham gia ứng phó với những người sơn trại. Sau khi giải quyết xong công việc của mình, ông không còn quan tâm gì nữa. Thôi Triệu Toàn thầm mắng một câu trong lòng, nhưng chỉ có thể nén giận. Với cái đám thiến tặc này mà lại có thể cầm thánh chỉ, thậm chí hắn còn không biết thánh chỉ đã đến lúc nào, chứng tỏ Triệu Công Công có những mối liên hệ nhanh chóng với kinh thành. Chư vị trại chủ, từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là con dân của đại trịnh, là đồng liêu của chúng ta. Bên trong đã chuẩn bị tiệc rượu, xin mời các vị vào, cùng nhau chúc mừng. Mộc Tang lúc này đã phục hồi sắc mặt, liền hỏi, những trại đã đầu hàng, thật sự có thể ngay lập tức được cung cấp lương thực, không cần kéo dài sao? Thôi Triệu Toàn liếc hắn một cái, đáp, Mộc Tang trại chủ không tin được người ngoài, sao lại không tin được bản quan? Ngươi cứ vào đi, bản quan thay ngươi đi xem, yên tâm. Đại trịnh chúng ta từ trước đến nay đối với những người muốn quy hàng đều rất rộng lượng, không đến mức vì những chuyện nhỏ nhặt mà nói lời không giữ lời. Vậy thì tốt rồi. Mộc Tang gật đầu, rồi bước vào. Tại yến tiệc, Tiền Thi Đống đã có mặt từ trước. Hắn nhìn chằm chằm vào cửa, thấy Mộc Tang cùng các trại chủ lần lượt tiến vào. Trong lòng không khỏi cảm thán. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là kết quả này. Mộc Tang đã quy hàng. Tây Nam sắp yên ổn, ta e rằng cũng sắp phải trở về kinh thành. Bao nhiêu mưu đồ rồi sẽ trôi qua hết, chờ đến khi quân Tây Nam được chỉnh đốn hoặc chuyển quân. Không lâu nữa, sợ rằng cả những thế lực mà ta đã dày công xây dựng sẽ tan biến như nước chảy. Hais, đại thế như vậy, làm sao có thể thay đổi? Chỉ có thể trông vào lần phong thưởng này mà thôi. Yên Chi Đống nghĩ đến trong trướng còn có một phong sổ gấp, là những đêm thức trắng bàn bạc cùng các phụ tá. Hắn đã muốn đoạt được công lao lớn nhất, nhưng lại không thể hoàn toàn vạch mặt với Hai Khâm Sai. Phân tách mọi chuyện thật khó nắm bắt. Nhưng khi hắn quay mắt, lại nhìn thấy một bóng người, thần sắc âm trầm, trong lòng không khỏi suy nghĩ, Tô Tử Tịch đã làm hỏng đại sự của ta. Trước khi rời đi, nhất định phải tìm cơ hội trừ khử hắn. Nếu là trong quân đội, có thể nhịn. Nhưng lúc này, hắn quyết không thể nhẫn nại thêm nữa. Tìm cơ hội giết hắn là điều cần phải làm. Ô Tử Tịch, vì thân phận đặc biệt nên không vào yến hội mà chỉ đi theo người khác xem náo nhiệt. Đang đứng ngoài, hắn liếc thấy Thôi Triệu Toàn cũng dẫn theo vài người bước ra. Tô Tử Tịch cười lạnh một tiếng, lùi lại vài bước, không tiến lên chào hỏi. Thôi Triệu Toàn, lúc này, đủ sự chú ý của sơn dân trong doanh trại, không hề để ý đến những người xung quanh. Đại nhân, nhóm sơn dân đầu tiên đã thu lại hết vũ khí, tất cả có 6.000 nam tử, 3.000 phụ nữ và trẻ em, hơn 1.000 hài nhi, có cần phát lương thực ngay không? Một người tiến lên bẩm báo. Thôi Triệu Toàn chú ý một chút, rồi vung tay lên, phát. Lập tức binh sĩ lấy trại làm đơn vị, bắt đầu phát gạo xuống dưới. Mẹ ơi, ta đói, ta muốn ăn. Một hài nhi vốn đang im lặng, thấy mẹ nó nhận được gạo, liền khóc hòa lên. Tô Tử Tịch vừa quay người rời đi, thì Thôi Triệu Toàn dừng bước, xoay người nhìn về phía cảnh tượng này. Đại nhân, thân binh không hiểu hỏi. Thôi Triệu Toàn khoát tay, thân binh lập tức ngừng lại. Hắn bước đi từ từ, quan sát kỹ những người dân sơn trại đang cầm gạo. Những cô gái này ăn mặc khác biệt với nữ tử đại trịnh. Trên tay họ đều đeo những chuỗi dài, ánh lên ánh sáng lấp lánh. Nhưng quần áo họ mặc chỉ là những tấm da thú không có giá trị. Trong ngực ôm hài nhi, lại chăm sóc không tồi. Có thể thấy rõ họ đã cố gắng giữ ấm cho con cái. Những đứa trẻ mặc áo ấm rất kỹ lưỡng, mềm mại nhất có thể, dù được bảo vệ kỹ càng như vậy. Nhưng nhiều người trong số họ lại sắc mặt vàng vọt, gương mặt khổ sở, khóc thút thít như tiếng mèo kêu. Thôi Triệu Toàn nhìn chăm chú vào một nữ tử đang cầm gạo trong tay, gương mặt có phần khắc khổ. Nữ tử này không hề tránh né ánh mắt của hắn, mà chỉ lặng lẽ đưa gạo sống vào miệng, nhanh chóng nhấm nuốt. Cô ta gần như lập tức đưa miệng mình đến cho đứa bé trong lòng để đút cho nó ăn. Đã đến mức này rồi sao, Mộc Tang? Thôi Triệu Toàn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Những dân làng này giờ đây đã kiệt quệ đến mức thê thảm như vậy rồi sao? Hắn cảm thấy một nỗi hối hận dâng lên trong lòng. Những đứa trẻ vốn là tài sản quý báu nhất của một cộng đồng lại phải chịu đói khổ thế này. Người trưởng thành thì có thể cố gắng chống đỡ, nhưng liệu họ có thể chịu đựng được bao lâu? Lúc ấy, Mộc Tang đã lừa ta. Hắn nghĩ lại, nhớ lại thời điểm đó, rõ ràng hắn có thể ra quyết định ngay lập tức, mạnh mẽ cư tuyệt. Vậy thì mọi việc có thể giải quyết xong trong nửa tháng. Nhưng giờ đây, ngay cả khi đã dẹp loạn phản tặc, tình hình vẫn không có chuyển biến rõ rệt. Hiệu quả giờ đây giảm đi rất nhiều. Thôi Triệu Toàn than thở, nếu Hoàng thượng biết được chuyện này, chắc hẳn sẽ nghĩ ta làm việc không hiệu quả. Quay lưng bước đi, hắn chợt nhận ra có ai đó trong đám người. Sau khi ánh mắt của hắn chạm phải ánh mắt Tô Tử Tịch, cả hai đều ngừng lại. Nhưng Tô Tử Tịch không tiến lên, chỉ đứng yên trong đám người. Thôi Triệu Toàn cảm thấy ánh mắt của mình trầm xuống, trong lòng có chút thất vọng. Thực ra, hắn từng rất quý trọng Tô Tử Tịch, và Tô Tử Tịch cũng đã cố gắng thân cận với hắn. Trên biển, hai người đã có mối quan hệ khá thân thiết. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Thôi Triệu Toàn tự nhủ. Hắn thật sự muốn nhân cơ hội này để hỏi thăm Tô Tử Tịch, để có thể tạo ra chút chiếu cố. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Quan hệ giữa hai người không chỉ chấm dứt, mà còn trở thành mối thù. Hừ, thật là nóng vội, Thôi Triệu Toàn nghĩ trong lòng. Cho dù ta có muốn giết ngươi, cũng chỉ là vì dân chúng thôi. Ngươi còn dám oán hận. Ngươi chẳng đáng để ta động thủ. Tô Tử Tịch đứng đối diện, không hề biết gì về những suy nghĩ trong đầu Thôi Triệu Toàn. Hắn không hề lo lắng về việc Thôi Triệu Toàn có thái độ không vừa lòng với mình. Dù sao thì, nếu thật sự phải đối mặt với cái chết, cũng không có gì phải sợ. Muốn ta phải nếm mùi đau đớn, phải mút răng và máu sao? Mùi chưa xứng đâu. Chờ xem, ta sẽ khiến ngươi nhận được quả báo ngay thôi. Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Tô Tử Tịch đã cùng Triệu Công Công hợp lực. Kết quả mọi việc đều thuận lợi. Tình thế thay đổi nhanh chóng. Nhìn thấy quân đội của Sơn Trại nhận lương thực, bị các tướng sĩ Đại Trịnh chỉ huy đóng quân, chờ đợi mệnh lệnh từ trên quan, Tô Tử Tịch cùng mọi người trở về. Vì tham gia tiệc rượu mà có không ít người. Ban đầu chỉ bày mấy bàn trong đại trướng, giờ lại chuyển ra ngoài đất trống để đặt thêm bàn. Dù không có những món ngon tuyệt hảo, nhưng thịt rượu đầy bàn. Tô Tử Tịch tiến gần, trong không khí tiếng cười nói rộn ràng, hắn nhận ra Dã Đạo Nhân, người trước đây đã chỉ cho hai người hắn. Thật trùng hợp, một người là Thôi Triệu Toàn, thủ hạ của Tần Phượng Lương, còn một người là Tiền Chi Đống dưới quyền của Triệu Đốc Giám. Hai người vốn là đồng sự, nhưng lại vô tình gặp nhau trong yến tiệc. Vừa ngồi xuống đã hừ lạnh một tiếng, không ai nói chuyện với ai. Dã Đạo Nhân lúc này tiến lại gần Tô Tử Tịch, thất giọng hỏi, đây là ngươi an bài sao? Dã Đạo Nhân cười nhẹ, ha ha, chỉ là một thủ đoạn nhỏ, bỏ ra chút bạc mà thôi. Hắn giải thích thêm, vị trí ban đầu không thể như vậy, nhưng một chút sai sót cũng có thể chấp nhận, chỉ tốn 10 lượng bạc. Trong quân yến hội, không khí trở nên náo nhiệt. Không ít tướng sĩ cùng nhau uống rượu. Chưa qua một lúc, rượu đã làm cho khí thế trong lòng họ tăng cao. Tiếng nói cười vang lên, tiếng cười đùa, đánh cược, chơi uẩn tù tì, náo loạn cả lên. Giả Đạo Nhân quay lại vị trí cũ, nhìn quanh bàn tiệc. Thịt và rượu được bày ra khá đơn giản, nhưng hắn vẫn cầm vài chén rượu, uống xong rồi lặng lẽ suy nghĩ. Lúc này, biến cố xảy ra bất ngờ. Hai người Bách Hộ không biết đang nói chuyện gì, khi đứng lên va phải nhau, rồi bỗng nhiên bắt đầu ẩu đả. Một bên là những tướng sĩ uống say, khơi mào cho một trận xô xát. Trong quân đội, những tình huống như vậy không phải hiếm. Chỉ cần là chiến binh, khi lòng nhiệt huyết trỗi dậy, sẽ xảy ra xô xát, nhưng sau đó cũng không nhất định sẽ gây thù oán. Câu nói, không đánh nhau thì không quen biết, quả thật đúng trong hoàn cảnh này. Tiền Chi Đống cảm nhận được sự căng thẳng, liếc nhìn một cái rồi chỉ cười, không để ý. Nhưng ai ngờ, người kia lại mắng một câu nữa. Sau đó, đột nhiên tay hắn nhanh chóng rút đao ra, vung lên đâm thẳng vào đối thủ. Ngô! Một tiếng hét đau đớn vang lên, người đối diện Bách Hộ hoảng hốt, miệng phun ra một mụ máu. Cúi đầu nhìn lại thì thấy thanh đao đã đâm sâu vào ngực mình. Ngươi! Tiền Chi Đống vẫn không kịp phản ứng thì đối phương đã rút đao, thi thể ngã xuống mặt đất. Trước đó còn là tiếng cười, giờ phút này tất cả mọi người đều chết lặng. Không gian bỗng nhiên im lặng. Mọi người vẫn chưa kịp định thần, phải mất một vài giây mới có người hoảng hốt la lên, giết người. Toàn trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Vừa rồi còn là một bữa tiệc vui vẻ, giờ đây không ít người hoảng hốt đứng lên, làm đổ chén đĩa, nhìn nhau đầy sợ hãi, nhưng ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh. Không ít người tự hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ Sơn Trại lại phản bội? Ta giết người, ta giết người. Nhìn thấy tử thi ngã xuống đất, mùi máu tươi trong chớp mắt lan tỏa khắp nơi. Bách Hộ giết người lập tức sững sờ, như không ngờ mình lại giận dữ hạ sát kẻ khác như vậy. Giết người đã là nghiêm trọng, nhưng giết cả một nhà lại càng không thể chấp nhận. Ngay lúc đó, có người hô lên. Những người xung quanh đứng dậy, lùi về phía sau, tạo thành một vòng vây, đối diện với ánh mắt kinh hoàng và cảnh giác của Bách Hộ. Lúc này, Bách Hộ mới dần lấy lại bình tĩnh. Hốt hoảng nhìn về phía những người quen quanh mình. Ta không cố ý. Chính hắn trước nhục ta tiên tổ. Chính hắn gây sự trước. Tất cả là vì hắn, ta mới phải động thủ. Không liên quan gì tới ta. Chuyện này không liên quan tới ta. Lão Lục, ngươi quen với ta nhất. Mau nói cho ta. Ta không cố ý. Bách Hộ sợ hãi. Cố muốn bắt lấy những người xung quanh để giải thích. Nhưng vừa rồi, khi hắn thọc dao vào người chết, hành động vừa hung ác, vừa chính xác, máu văng khắp người, mặt mũi cũng dính đầy, hai tay đỏ máu, cả người trông hung bạo đến mức kinh người. Dù những người ở đây đã từng ra trận chứng kiến cái chết không ít, nhưng cảnh tượng này ngay trong doanh trại của mình, trước mắt đồng bào, thật sự quá ít gặp, ai cũng sợ hãi, không ai dám đến gần hắn. Bởi không biết hắn sẽ giết tiếp ai, hay liệu trước khi chết còn kéo vài người khác xuống theo. Chàng Khang, đừng núp nít, buông đao ngay. Nhìn những người trước đó còn vui vẻ uống rượu, giờ phút này rút đao chĩa thẳng về mình. Sắc mặt khó coi, quát lớn, nếu không nghe lời sẽ không khách khí. Bách Hộ trong lòng tuyệt vọng, xong rồi hạ chết chắc rồi. Trong quân doanh mà xảy ra chuyện này, không chỉ là thương tích hay mất mạng, mà là mạng sống của cả trăm Bách Hộ. E rằng chỉ có mạng đổi mạng mới mong giữ được an toàn. Bách Hộ hoảng loạn nhìn quanh, cảm thấy cả quân doanh rộng lớn, giờ phút này giống như một chiếc lồng giam, còn hắn chính là thú bị nhốt, chờ đợi giết. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, máu trong mắt lập tức sôi sục, nhanh đi bẩm báo đại nhân. Trong đám người, đã có người vội chạy ra ngoài báo với Thôi Triệu Toàn đại trướng. Khác với Tiền Chi Đống, Thôi Triệu Toàn ở ngoài nhìn thấy tình hình đầu hàng, biết mình bị lừa, trong lòng không thoải mái. Ông chỉ bôi rượu trại chủ một chút, rồi ngồi một mình, xoa mi tâm, trầm ngâm. Nhưng chưa ngồi lâu, liền nghe thân binh ngoài cửa vội vàng bẩm báo: đại nhân, việc lớn không tốt, Tề Bách Hộ bị người giết. Ngươi nói gì? Thôi Triệu Toàn lập tức sừng sốt. Tề Nạp bị giết? Bị ai giết? Ai dám trong quân doanh đại trinh giết một Bách Hộ? Thôi Triệu Toàn đứng dậy, vội vã bước ra khỏi đại trướng, không thể tin được mà hỏi: đại nhân, là thuộc hạ của Tiền Soái, một Bách Hộ. Hắn và Tề Bách Hộ cùng nhau uống rượu, rồi xảy ra cãi vã, hai người đánh nhau vì không thể thắng. Người Bách Hộ kia đã rút đao giết chết Tề Bách Hộ. Thân binh kể đến đây thì thấy sắc mặt Thôi Triệu Toàn lập tức thay đổi, trở nên dữ tợn, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Thôi Triệu Toàn suýt nữa bị chuyện này tức chết. Đúng là bọn vô dụng, đám binh lính này. Thôi Triệu Toàn thực sự không thể ngờ rằng sẽ có chuyện như thế. Ông cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ quân đội này chẳng còn chút kỳ cương nào? Rõ ràng là vừa chiến thắng, đang trong bầu không khí ăn mừng, vậy mà lại gây ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, Tề Nạp dù chỉ là một Bách Hộ, nhưng cũng là người thân tín của ông. Nếu không sao ông lại đưa người này theo khi lên Tây Nam? Thôi, Triệu Toàn hiểu rõ tính tình của Tề Nạp, biết người này quả thật nóng nảy. Nhưng đồng thời, Tề Nạp có thể từ một tiểu binh bước lên vị trí này, lại còn được ông tín nhiệm, chắc chắn là người có tài và biết thời thế. Một người như vậy, cho dù có đôi khi ẩu đả, cũng chắc chắn không đến mức gây ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Rõ ràng, trách nhiệm chuyện này hoàn toàn do Tiền Chi Đống và Bách Hộ kia gây ra. Quả nhiên là tướng sĩ kiêu ngạo, quân đội cũng không tuân thủ. Ta thật muốn xem, bên Bách Hộ nào dám có gan lớn như vậy. Hôi Chịu Toàn đi về phía tụ tập đám đông, không cần cố ý tìm kiếm, chỉ sau một quãng đường không dài, khoảng chừng 200 mét. Hắn đã thấy một nhóm người vây quanh một nam nhân đang bị nhốt như thú. Không sai đại nhân, lúc này, Tiền Chi Đống nhận được tin tức, vốn đang định quát lớn để ngừng hành động của Bách Hộ, thấy Thôi Triệu Toàn trên mặt giận dữ, chỉ đành kiên nhẫn đến trước, cúi đầu nhận lỗi, đều là do ta quản lý không nghiêm, Ngươi không chỉ quản lý không nghiêm. Thôi Triệu Toàn đang tức giận vì sự cố gắng vô lý của Tiền Chi Đống. Khẩu khí trở nên sắc bén, hắn chỉ trích, đám binh lính của ngươi, vậy mà ngay trước mặt mọi người lại hành hung, lại là vào đúng hôm nay, nếu không phải ngươi dung túng cho bọn họ, liệu có xảy ra kết quả như vậy không? Hay là ngươi đang biểu thị sự bất mãn đối với bản Khâm Sai, mà tướng không dám? Tiền Chi Đống vội vàng cúi đầu. Đầu tiên là bị chỉ trích, sau đó lại chịu đựng cơn đau đầu. Ngươi không dám thì ai dám? Lính của ngươi thế nào mà để tình hình đi quá xa như vậy? Trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Ngươi không thể nói rằng việc này không liên quan đến việc ngươi thường xuyên dung túng cho họ. Thôi Triệu Toàn ngừng lại, nói tiếp. Ngươi cũng không cần giải thích với ta chuyện gì đúng sai. Khi điều tra ra, sẽ có kết quả. Đang khi Tiền Chi Đống chuẩn bị tiếp tục nói, đột nhiên có người hoảng hốt kêu lên, "A, đại nhân cẩn thận, hắn là thích khách." Lúc này, từ trong đám người vây quanh, nam nhân bị bắt giữ bỗng nhiên nổi cơn điên, không chỉ phá vỡ vòng vây mà còn cầm đao lao thẳng về phía Khâm Sai, nhắm vào Thôi Triệu Toàn. Hắn quay người lại, nhìn thấy gương mặt hung tợn của kẻ này, nhe răng cười như một con thú dữ. Dù Thôi Triệu Toàn từng trải qua chiến trường, nhưng trong tình huống bất ngờ này, hắn cũng không khỏi giật mình, vội vàng lùi lại vài bước, suýt nữa ngã xuống. Chó Khâm Sai, đi chết đi! Nam nhân hét lớn, không chút lưu tình, vung đao muốn chém Thôi Triệu Toàn. Lúc này, bên cạnh Thôi Triệu Toàn chỉ có một vài thị vệ. Không ai ngờ được rằng sẽ có người dám công khai hành thích Khâm Sai trong quân doanh Đại Trịnh. Trên thực tế, quân đội vốn quy củ nghiêm ngặt, những kẻ phạm tội đã quá rõ ràng. Hành vi này chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc, chẳng ai dám trái lệnh mà sống sót. Vì vậy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng nam nhân này chỉ say rượu, chút nữa sẽ bị lôi cổ ra chặt đầu. Không ai nghĩ rằng hắn lại dám ám sát Khâm Sai ngay trước mắt họ. Mấy thị vệ bị sự kiện bất ngờ này làm cho bối rối, muốn quyết rút đao ngăn cản. A! À, một tiếng hét thảm vang lên, dao quang lóe lên, đầu của một thị vệ lập tức bị chém bay khỏi thân, rơi xuống đất, lăn đi xa mấy mét, cuối cùng dừng lại dưới chân Thôi Triệu Toàn. Thôi Triệu Toàn vừa cúi xuống nhìn, không ngờ ánh mắt mình lại chạm phải cái nhìn trống rỗng của thị vệ đã chết. Thân hình không khỏi run lên một cái, chó Khâm Sai, cùng ta chết đi. Sau một khắc, một cơn gió dữ dội đột ngột ập đến. Thôi Triệu Toàn dù không có vũ khí, nhưng thân thủ rất nhanh, trốn tránh kịp thời. Lưỡi dao vút qua bên cạnh, chỉ thiếu chút nữa là đã chém hắn thành hai. Đúng lúc này, sau lưng, có tiếng bước chân vang lên. Chính là Triệu Đốc Giám. Ông ta bị giật mình, kêu lên. Nhanh, ngăn lại tên thích khách này, cắt ngươi làm gì vậy? Còn không mau giết tên thích khách này đi. Triệu Đốc Giám ra lệnh. Những thị vệ võ nghệ cao cường lập tức rút đao, lao về phía tên thích khách đang đối diện với Thôi Triệu Toàn. Chỉ nghe tiếng phốc, phốc vang lên kèm theo âm thanh chanh của thép cắt qua không khí. Những nhát đao từ các góc độ khác nhau đâm vào người thích khách, khiến hắn phát ra âm thanh kim loại va chạm. Chỉ trong chốc lát, máu phun ra từ những vết thương, nhanh chóng thấm ướt mặt đất. Tên thích khách trong ánh mắt ngỡ ngàng của Trang Bách Hộ đã tắt thở ngay tại chỗ. Chó Khâm Sai, dám vũ nhục Khâm Sai, miệt thị hoàng thượng. Những người xung quanh lúc này đều hoảng sợ, không chỉ vì cái chết của thích khách mà còn vì sự sỉ nhục đối với Khâm Sai. Sự phẫn nộ bộc phát mạnh mẽ, khiến họ chẳng còn kịp suy nghĩ gì ngoài việc báo thù. Thôi Triệu Toàn lúc này cơ hồ là từ cõi chết trở về. Lúc trước, khi bị vây hãm, hắn chỉ bị thương nhẹ. Nhưng lần này, khi bất ngờ đối mặt với thích khách, hắn không chỉ thiếu chút nữa mất mạng, mà còn suýt nữa phải chịu nhục. Cảm giác cái chết kề bên khiến hắn giật mình. Lòng căm hận trào dâng, Thôi Triệu Toàn không thể kiềm chế được sự giận dữ. Lập tức hô lớn, Tiền Chi Đống, ngươi chẳng phải đã tính toán hành thích ta sao? Đến đây, bắt lấy hắn. Đại nhân, ta oan uổng. Ta thật sự không biết gì hết. Tiền Chi Đống lúc này không dám kháng cự, chỉ có thể gấp gáp giải thích. Nhưng thôi, Triệu Toàn đang tức giận đến mức không còn tâm trí để nghe hắn biện minh. Hắn vung tay, ra lệnh cho binh sĩ, trói Tiền Chi đóng lại rồi áp giải đi. Chưa kịp hết giận, thôi Triệu Toàn lại nhìn thấy Tần Phượng Lương ở phía xa. Sắc mặt của hắn càng làm cho sự tức giận trong lòng thôi Triệu Toàn dâng cao. Tần Phượng Lương mỉm cười, ánh mắt nhìn Tiền Chi đống bị áp giải, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của người khác. Dù không phải cười vào mặt mình, nhưng cảm giác bị châm chọc vẫn khiến thôi Triệu Toàn gần như không thể kiềm chế được. Tuy nhiên, Tần Phượng Lương là người rất tinh danh, anh nhanh chóng nhận ra ánh mắt sắc bén của thôi Triệu Toàn và lập tức thu lại nụ cười. Ngừng không nói gì nữa. Hừ, thôi Triệu Toàn trong lòng chán ghét, phất tay áo, không nói gì thêm, trực tiếp bước vào đại trướng. Triệu Đốc Giám âm trầm quan sát xung quanh, rồi phân phó cho Tôn Bách Hộ. Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, lập tức bao vây đại trướng của Tiền Chỉ Đống, cấm tất cả mọi người mang chữ ra ngoài, không một ai được phép ra khỏi trại, mọi thứ phải được tra xét kỹ càng. Vâng, Tôn Bách Hộ cúi đầu nhận lệnh, và đối với những người thuộc hoàng thành, việc xét nhà này chính là một công việc quen thuộc. Đi theo Triệu Đốc Giám đô chỉ huy sứ xuất hiện lần nữa, người này vẫn đi bên cạnh Triệu Đốc Giám, có vẻ như đang bảo vệ và chấn chỉnh tình hình. Tôn Bách Hộ nhận lệnh, khí thế hùng hổ dẫn người tiến về đại trướng của Tiền Chi Đống. Lúc này, Tiền Chi Đống vẫn chưa nhận được tin tức. Bọn họ đến nơi, lập tức bao vây đại trướng, không để bất kỳ ai xung quanh chạy thoát. Tất cả đều bị kiểm soát. Giản Cừ, người trước đó luôn tránh xa sự chú ý, đang đứng gần đó. Nghe thấy động tĩnh, hắn thăm dò về phía đại trướng, sắc mặt lập tức thay đổi. Đặc biệt khi nghĩ đến một sự kiện, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lo lắng. Chẳng lẽ hai vị khâm sai đã biết được kế hoạch của đại soái? Giản Cừ lo sợ trong lòng, dù sao hắn cũng tham gia vào việc lập kế hoạch, mặc dù chỉ là tham mưu. Cuối cùng người quyết định là đại soái, nhưng nếu việc này bị khâm sai phát hiện, liệu hai vị khâm sai có thể tha thứ cho họ? Còn mình chỉ là một phụ tá không có chức quyền. Nếu bị phát hiện, chẳng khác nào bị giết chết một cách dễ dàng như đập chết một con côn trùng. Thấy tình hình không ổn, Giản Cừ lập tức không dám chần chừ, vội vàng quay người bỏ đi. Mọi thứ xung quanh đều trở nên quan trọng. Từ ngày hắn rời xa đại soái, mọi thứ luôn cần phải chuẩn bị. Lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố mà không ai hay. Khi Tô Tử Tịch trở lại lều của mình, vừa bước vào thì đột nhiên dừng lại, thấy rõ người đang đứng trong lều. Hắn mới thả lỏng nét mặt, Giản huynh, đã làm phiền rồi. Giản Cừ, ngươi vội vã chạy đến để trốn tránh. Lúc này, đối diện với Tô Tử Tịch thì không khỏi cười khổ. Vừa rồi khâm sai đã phái người đến dò xét đại trướng, khí thế rất mạnh, có phần dọa người. Ta cũng không dám lại gần, sợ bị liên lụy, chỉ dám lén nhìn một chút, rồi vội vàng chạy đến đây tìm nơi ẩn náu. Lửa than bùng lên, trên tiểu bàn bày ra một bình rượu, một đĩa củ lạc cùng thịt cắt sẵn. Mặc dù không phải quá cầu kỳ, nhưng Giản Cử trong lòng cảm thấy yên ổn. Tô Tử Tịch cười nói, Giản huynh không cần lo, trong trướng của ta không có ai xâm nhập, trời giá rét, rượu nóng này ngươi trước uống một mụn cho ấm người. Giản Cừ nướng tay, tự rót một chén uống, không khỏi khen, rượu ngon. Tô Tử Tịch dùng đũa nhặt một hạt củ lạc bỏ vào miệng, giòn và thơm ngậy. Không nói gì, chỉ lặng lẽ rót cho Giản Cừ một chén nữa, rồi bỗng lau mắt, than thở. Ai, đại soái lần này thật khó thoát, chuyện Tiền Chi Đống phạm phải, nói thật, với bản nhân ta thật sự không liên quan. Tô Tử Tịch giả vờ không biết ngọn ngành tiếp lời. Dưới tay hắn có 100 hộ binh, giết thôi đại nhân 100 hộ, sau đó lại hành thích hai vị khâm sai, bị giết tại chỗ. Tiền Chi Đống có ngự hạ không nghiêm, luận ổi không nhỏ, nhưng hắn cũng có chiến công, công tội bù trừ, chí ít tính mạng không bị nguy. Tây Nam mới bình, giết công thần, để tướng sĩ nghĩ thế nào? Lại nói, Tây Nam còn cần hãn tướng chấn giữ, bình ổn cục diện. Đạo lý này, hai vị khâm sai chắc chắn hiểu rõ, nói đều có lý. Giản Cừ lại cười khổ, lấy lửa đốt tay tái nhợt không chút huyết sắc. Không, đại soái lần này thật khó thoát một kiếp. Dẫu sao, Giản Cừ đã theo Tiền Chi Đống 3 năm, nói ra tình cảm một cách chân thật. Chỉ riêng chuyện này thôi, đã đủ mệt mỏi rồi. Giản Cừ hít một hơi, nói tiếp, hiện giờ ta đến trốn ở ngươi đây, tự nhiên sẽ không giấu giếm. Trong mắt Giản Cừ tràn đầy u buồn. La Sổ gấp, đại soái nhiều đêm, tính cả vài phụ tá của ta, lặp đi lặp lại cân nhắc, viết một phần sổ gấp, còn chưa kịp đưa lên. Phần nội dung sổ gấp lúc đầu chỉ hoàng đế có thể xem, mà nay trở về kinh thành, hai vị cũng không phải khâm sai, nhưng cũng không có trở ngại. Hết lần này tới lần khác, khâm sai dò xét trướng. Giờ phút này sổ gấp lại ở trong trướng, mà hai vị khâm sai nhìn thấy, thì không xong rồi. Giản Cừ lo sợ sổ gấp rơi vào tay hai vị khâm sai, nhưng nghĩ lại, đã dò xét trướng thì làm sao tránh bị phát hiện. Chỉ cần hai vị khâm sai xem, họ sẽ biết sổ gấp này bí íp xuất nhập, chiến quả thật sự, nhưng đã được ẩn giấu, đầu cơ trục lợi ra sao, từ đó tìm cách đoạt đại công. Ánh mắt Tiền Chi Đống dừng lại trên tay hai vị khâm sai. Chuyển một bách hộ giết người cùng ám sát khâm sai này, dù nhẹ hay nặng, đều khiến cho hai vị khâm sai tức giận, quyết tâm muốn giết Tiền Chi Đống. Chỉ cần đem tội danh các loại, một cái không bỏ sót, bẩm báo cho Hoàng thượng, Tiền Chi Đống chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết. Tiền Chi Đống, ngươi quả nhiên tự tìm đường chết. Cuối cùng, cũng làm đến mức này. Tiêu Ngạo, đánh mãi không xong. Ngồi nhìn kẻ khác tấn công khâm sai, tranh công, mưu phản. Quả thật có tội lớn, không thể nào thoát được. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, rồi lại, một tiếng, như vừa hiểu ra điều gì, hơi nghiêng người, nghiêm trọng như vậy. Chẳng lẽ là vì tranh công? Giản Cừ không ngạc nhiên khi Tô Tử Tịch lập tức nhận ra điều đó. Dù sao, nếu có sự kiện lớn như vậy, chỉ có thể là vì chuyện này. Hắn gật đầu, rồi thở dài một hơi. Dù đã nghĩ kỹ việc rời đi, thậm chí có chút cảnh giác với Tiền Chi Đống, nhưng khi đối phương gặp nạn, trong lòng Giản Cừ lại không có cảm giác vui mừng, mà là một nỗi chịu nặng khó chịu. Tô Tử Tịch thì không hiểu tâm trạng phức tạp của Giản Cừ. Lúc này chỉ nghĩ trong lòng, Tiền Chi Đống lần này hoặc sẽ chết, hoặc sẽ bị tước hết chức vụ. Không có chức quan, một người năm 60 tuổi, còn có thể dựa vào cái gì? Không đủ sức uy hiếp, không đủ đáng sợ. Tần Phượng Lương có thể sẽ thừa cơ chiếm lấy. Nếu Tiền Chi Đống suy sụp, hắn sẽ có thể trở thành đại soái quân Tây Nam, chính thức tiến vào hàng ngũ những người đứng đầu trong triều. Nhưng chuyện này cũng chẳng thể vội vàng. Ta đâu phải thần, có thể đứng ngoài cuộc, khôi phục tình thế Tây Nam, lại tiêu diệt Tiền Chi Đống, cũng đã là không tệ. Hiện tại, kế hoạch quan trọng nhất là nhanh chóng quay về kinh. Biết đâu còn có thể tham gia kỳ thi năm nay. Rồi còn có cô gái kia vẫn để mắt đến ta. Lúc đầu có thể điều tra một chút, giờ thì đã không còn kịp nữa rồi. Tô Tử Tịch thở dài một hơi, có vẻ khá hài lòng với tình hình hiện tại. Trong đại trướng lúc này, Thôi Triệu Toàn đang uống một chén trà nóng, nhẹ nhàng thở ra một mụn chọc khí. Cảm xúc chậm rãi lắng xuống, nhưng sau sự kinh ngạc, lại không dễ dàng để tâm trạng trở lại bình thường. Hắn nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Triệu Đốc Giám, mặt lạnh không nói lời nào, chỉ đang hốt ve chiếc ban chỉ ngọc bích của mình, không có tâm trạng đi thầm mắng thái giám này. Chuyện lần này có thể thừa cơ trừng phạt. Thái giám vẫn không mở miệng. Thôi Triệu Toàn đành phải mở lời trước. Khi thấy Triệu Đốc Giám nhìn sang, Thôi Triệu Toàn cười lạnh. Tiền soái trị quân không nghiêm, vừa vặn có thể trừng phạt, chắc chắn sẽ làm hắn tan nát. Triều đình cũng sẽ vui lòng nhìn thấy chuyện này. Ngươi thấy thế nào, Triệu công công? Việc chỉnh lý quân đội là một chuyện trọng đại. Triệu Đốc Giám làm sao không biết, nếu Tiền Chi Đống thực sự vô tội, hắn còn có thể giải trừ binh quyền và về nhà dưỡng lão. Nhưng hiện tại xảy ra việc này, lại vừa vặn bị hỏi tội, mà lời này không thể nói thẳng ra. Triệu Đốc Giám nhíu mày, đang muốn đáp lại thì bỗng thấy Tôn Bách Hộ tiến đến, vội vàng đi đến bên cạnh. Sau khi lắng nghe vài câu, Triệu Đốc Giám không khỏi nhíu mày, thật vậy sao, công công? Đây chính là văn thư đã chép lại, xin ngài xem qua. Tôn Bách Hộ thì thầm, sau đó đưa văn thư trong tay đến. Thôi, Triệu Đoàn thấy thái độ của hai người này rất kỳ lạ, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, bây giờ hai người đều đang tức giận. Vừa mới kết thúc cuộc nội chiến mà trong nội bộ Khâm Sai lại xảy ra mâu thuẫn. Chẳng phải sẽ làm trò cười cho sơn trại sao? Những người kia còn bị giam giữ trong quân doanh, còn chưa được thả. Triệu Đốc Giám mở văn thư ra, nhanh chóng đọc qua một lượt. Sau đó ngẩn người, đọc lại lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm. Sắc mặt ông ta lúc xanh, lúc trắng, trông rất khó coi. Thôi đại nhân, nhà ta cảm thấy lời ngài vừa nói thật quá nhẹ nhàng. Hả, ý ngài là gì? Thôi Triệu Toàn lúc đầu không hiểu Triệu Đốc Giám muốn ám chỉ điều gì, nhưng khi Triệu Đốc Giám đưa văn thư cho hắn, hắn cúi đầu nhìn, lập tức hiểu ra, không chỉ hiểu mà còn tức giận. Bốp, một tiếng, hắn ném mạnh văn thư xuống bàn, giận dữ nói. Làm sao dám, hắn dám làm vậy sao? Hóa ra, văn thư này chính là do Tiền Chi Đống cùng vài phụ tá dành cả đêm suy tính, viết ra một bản rổ gấp. Tuy chưa kịp trình lên, nhưng đã bị Tôn Bách Hộ kiểm tra và đưa tới. Nội dung của văn thư, nhìn qua thì kết quả chiến sự không có gì khác biệt. Nhưng văn từ được sắp xếp lại theo một cách tinh vi, thay đổi chút ít từ ngữ và câu trúc câu khiến kết quả hoàn toàn khác biệt. Phần văn thư này không chỉ chỉ trích hai vị Khâm Sai hành động liều lĩnh, gần như hỏng đại cục, mà còn thông qua việc thay đổi trình tự lời văn, làm cho một số sai lầm của Tiền Chi Đống trông như là khuyết điểm của chính hai vị Khâm Sai. Hai vị Khâm Sai tay cầm thiên hiến, dù liều lĩnh, không nghe lời khuyên, vẫn quyết tâm can thiệp vào công việc quân vụ Tây Nam. Nhưng làm sao có thể ngăn cản họ khi Tiền Chi Đống lại không có đủ khả năng ngăn chặn. Cứ như vậy, những chuyện nhỏ nhặt, dù có sai sót, khi Khâm Sai đến Tây Nam đều phải thay Tiền Chi Đống gánh chịu. Đọc xong sổ gấp, hai vị Khâm Sai đều cảm nhận được sự bất ổn trong tình hình. Mặc dù đại thể không có vấn đề gì lớn, nhưng cảm giác này thật sự không đúng chút nào. Xem xét lại những gì hắn đã viết, chúng ta và Thôi đại nhân không chỉ có công lao mà còn có thiếu sót trong giám sát và phạm phải tội liều lĩnh. Thôi Triệu Toàn lạnh lùng cười. Chưa nói đến chuyện khác, sơn trại quy hàng cũng là một công lao. Nhưng nếu sổ gấp này cứ để hắn đưa lên, triều đình vào trước là chủ, ai còn tin rằng công lao này là do chúng ta lập được. Trong mắt đa số người, Thôi Triệu Toàn vẫn mang một chút phẩm hạnh văn thần, còn Triệu Đốc Giám thì lại là thái giám. So với Tiền Chi Đống, một đại tướng, hắn vốn đã có độ tin cậy thấp hơn nhiều, nhưng khi nhìn kỹ sổ gấp này, nhiều người càng tin tưởng hơn, không còn nghi ngờ gì nữa. Họ nhớ lại lúc còn chiến đấu trong tình cảnh khó khăn, khi hai người gần như không thể bảo toàn tính mạng, cuối cùng phải đấu tranh sinh tử để giành lấy công lao. Đó là việc nguy hiểm đến mức nào, một khi đã có công lao, ai muốn tranh giành thì sẽ thành kẻ thù. Thế nhưng, điều này cũng nhắc nhở ta. Thôi Triệu Toàn đứng lên, cười lạnh, đua qua lại trong trướng. Hiện giờ, sơn trại Tây Nam đã quy hàng, dù công việc còn chưa hoàn tất, nhưng nếu sớm ngày đưa sổ gấp về triều, cũng sẽ sớm làm hoàng thượng an tâm. Chúng ta nên mau chóng tiến hành. Đúng vậy, đó là lý do. Triệu Đốc Giám âm thanh trầm thấp nói, nhà ta có đường tốc hành, 10 ngày là có thể cam đoan hoàng gia sẽ nhận được chỉ thị trả lời. Thôi, Triệu Toàn không bận tâm đến chiêu thức này của Triệu Đốc Giám. Dù sao đối phương đã nắm trong tay đường thông tin tốc hành, điều này đã được dự đoán từ lâu. Nếu không thì sao trước đó lại có thánh chỉ phong chức cho trại chủ và mộc tang? Vậy thì lập tức viết sổ gấp đi. Thôi Triệu Toàn ra lệnh, đến người, chuẩn bị bút mực giấy nghiên, ngay lập tức. Một thân binh chuẩn bị một bàn sạch sẽ, bày sẵn bút mực giấy nghiên. Thôi Triệu Toàn nhìn về phía Triệu Đốc Giám, ta sẽ viết trước. Triệu công công cảm thấy chỗ nào chưa ổn thì cứ sửa chữa. Vâng, cứ làm theo Thôi đại nhân. Triệu Đốc Giám không chút do dự, gật đầu đồng ý. Thôi Triệu Toàn là một người xuất thân từ bảng tiến sĩ, văn phong tài hoa. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn bắt đầu viết ngay. Sổ gấp này không chỉ ca ngợi công lao của hai người, mà còn ghi rõ tội trạng của Tiền Chi Đống. Cụ thể là trong lúc tác chiến, khi đối mặt với nguy hiểm, Tiền Chi Đống đã không những không cứu viện, mà còn lùi quân và cản trở những người khác đến cứu. Tiền Chi Đống hành xử ngang ngược, coi Tây Nam như nhà riêng của mình, không chỉ bao che cho tướng sĩ giết hại một bách hộ đi theo Khâm Sai, mà còn có ý đồ ám sát Khâm Sai, giết người diệt khẩu để che giấu tội lỗi. Hắn đã chiếm đóng Tây Nam hơn 2 năm, dung túng cho các mã đội và sơn trại liên kết với nhau. Những mã đội này không chỉ buôn bán lương thực mà còn cung cấp vũ khí cho quân Đại Trịnh. Trong khi đó, Yên Chi Đống là người duy nhất thống soái quân Tây Nam nhưng lại không kiểm soát được quân đội. Dù sự việc này có thể không phải là sự phản quốc rõ ràng, ít nhất Tiền Chi Đống cũng có tội dung túng, đồng thời đang nuôi dưỡng kẻ tặc, tạo điều kiện cho chúng phát triển. Sự kiện này khiến Thôi Triệu Toàn nhớ đến việc Tần Phượng Lương vừa rồi cười cợt trên nỗi đau của người khác, khiến ông không khỏi cảm thấy ghê tởm. Ông tiếp tục viết thêm một số tội trạng vào bản báo cáo, chân thành ghi, thần cho rằng Tây Nam đã được bình định, không chỉ Tiền Chi Đống mà cả Tần Phượng Lương, những người đã ở lâu tại Tây Nam, chiếm cứ lâu ngày, đều không phải là điều tốt cho triều đình, mà chính là việc giao quyền cho các đại tướng khác. Vừa khi mực còn chưa khô, bản báo cáo đã được Triệu Đốc Giám cầm lên, đọc qua một lần rồi nhìn Thôi Triệu Toàn. Ánh mắt của Triệu Đốc Giám lộ ra một tia bội phục mơ hồ. Đúng là văn của người như dao sắc, giết người mà không thấy máu. Hôm nay ta lại được chứng kiến, ông thầm nghĩ. Nhưng khi nhìn tiếp, Triệu Đốc Giám không thấy tên Tô Tử Tịch trong bản báo cáo. Dù Triệu Đốc Giám là thủ lĩnh thái giám, dù ông tham quyền, nhưng ông cũng không thể thăng quan phát tài từ công trạng quân sự, bởi vì ông đã là thủ lĩnh thái giám rồi. Lên chức nữa cũng không có ý nghĩa gì. Thêm vào đó, do thân phận của Tô Tử Tịch, sau khi trở về, ông phải tự mình báo cáo với Hoàng thượng. Có một số việc không thể che giấu, nếu không đến lúc đó sẽ khó giải thích. Vì vậy, Triệu Đốc Giám nhìn Thôi Triệu Toàn, có chút mỉa mai, cười mà không cười, nói, công lao thu phục sơn trại này, nếu không chia cho Tô Tử Tịch thì cũng thôi. Nhưng đừng nghĩ đến việc xóa toàn bộ công lao của chúng ta, phải không? Thôi, Triệu Toàn đáp lại. Không phải, nếu nhân gia hỏi tới, chúng ta sẽ nói rõ ràng làm sao phá vây. Chẳng lẽ muốn đem công lao giao cho kẻ đã chết? Triệu Đốc Giám gật đầu. Đúng vậy, ta quên mất, thêm vào cho hắn một chút công lao. Thôi Triệu Toàn có chút cứng đờ, nhưng chỉ nhẹ nhàng nói. Ta đã quên rồi. Triệu Đốc Giám nhìn Thôi Triệu Toàn, không biết liệu hắn thực sự quên hay giả vờ quên, chỉ lặng lẽ giám sát. Thôi Triệu Toàn đành phải một lần nữa viết thêm vào bản báo cáo, thêm một ít công lao cho Tô Tử Tịch. Mặc dù chỉ có 3 phần công lao, nhưng Tô Tử Tịch cũng mất đi phần công lao quan trọng trong việc thu phục sơn trại. Triệu Đốc Giám nhìn xong, cũng không lên tiếng thêm nữa. Nói cho cùng, thánh ý không rõ ràng, có thể lần trước giúp, đã trả phần lớn người tình. Giờ lại giúp thêm một câu, khiến Triệu Đốc Giám cảm thấy nóng ruột. Hơn nữa, nếu thánh thượng nhận thấy mình thiên vị Tô Tử Tịch, thì tai họa sẽ tự đến. Xem xét kỹ, Triệu Đốc Giám ra lệnh bằng giọng lạnh, Tôn Bách Hổ, ngươi lập tức dùng đường này, bả phần sổ gấp đưa về kinh thành, ta muốn xem Tiền Chi Đống chết như thế nào. Cách đó không xa, trong quân doanh, Mộc Tang tính cả người hầu bị giam lỏng tại một góc đại trướng, dù không hạn chế xuất nhập, nhưng mỗi khi ra ngoài đều có nhiều người đi theo. Trong hoàn cảnh này, muốn liên lạc trực tiếp với người bên ngoài gần như là không thể. Hắn ra ngoài vài lần, cuối cùng bỏ ý định đó, trung thực chờ đợi trong trướng. Lúc này, bỗng từ trên trời truyền xuống một trận ưng minh, diều hâu bay vòng vài lần trên quân doanh rồi bay xa. Người hầu cẩn thận nghiêng ngừng, dừng lại, bức thiết hỏi Mộc Tang, ưng minh truyền gì? Mộc Tang liếc người hầu một cái, cả hai đều hiểu. Đây là tin tức do Tan Nữ truyền qua diều hâu, dạng ám hiệu, đơn giản, nhưng lúc cần thì đủ. Tin tức từ kinh thành, nhanh truyền, Người hầu lập tức dùng ám ngữ thông báo, xem ra là sổ gấp đã được đưa về kinh thành. Mộc Tang hơi tiếc nuối, thấp giọng nói. Chính con đường này liên quan đến luyện đan sĩ. Dù có thể thử tập kích để biết nội dung, nhưng rủi ro không bù được lợi ích. Đại nhân, lần này Khâm Sai đưa sổ gấp trở về, chưa chắc là vì sơn trại. Trước đó tên Thi Đống đã giết người trước mặt mọi người. Có thể sổ gấp lần này là vì chuyện đó. Người hầu nói chuyện phát sinh trên tiệc rượu, mặt không khỏi lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Như vậy, bọn hắn không còn cách nào khác ngoài quy hàng. Một bách hộ không chết dưới tay bọn hắn, lại chết trong tay Tây Nam quân. Tiền Chi Đống quả thật xui xẻo. Mộc Tang lắc đầu, nhíu mày. Tiền Chi Đống, người này có năng lực, có tư tâm, lại có khả năng thực thi tư tâm của mình. Hắn xui xẻo, chưa hẳn đã có lợi cho chúng ta. Đời sau Tây Nam đề đốc, chính vì thiếu khả năng thực thi tư tâm, sợ rằng càng bất lợi cho chúng ta. Tại cảng An Châu Tây Nam, lại có tàu chiến đến, từ xa, hạm thuyền trông như một dãy giáp trụ, chẳng chịt, uy nghiêm, khiến cho cảnh vật trở nên vô cùng sầm uất. Lần này, quan viên đã cử người đến trước để thông báo. Ngay từ một ngày trước, đại doanh Tây Nam đã chuẩn bị kỹ càng. Vì vậy, khi mười mấy chiếc tàu chiến đến gần, trên bờ lập tức vang lên tiếng nhạc cổ điển. Lần trước Tô Tử Tịch đến cảng An Châu cũng đã từng nghe qua tiếng nhạc này. Lúc đó là khi chiến thắng đã rõ ràng, chuẩn bị rời đi. Nhưng giờ đây, qua một năm, khi nghe lại, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy xúc động. Ô Tử Tịch đứng giữa đám đông, không phải là người có quan chức hay phẩm cấp, chỉ là một khâm sai đi cùng, vì thế không đủ tư cách để tham gia nghênh đón chính thức. Hắn chỉ đứng bên cạnh đám quân lính, thương nhân và dân chúng, cùng họ dõi mắt nhìn ra phía trước. Bên cạnh hắn, một người lạ mặt, dáng dấp có vẻ như là một dã đạo nhân, đang thì thầm trò chuyện. Lần này đến, thực tế, không phải là Khâm Sai, mà là quan chức cũ, Tổng đốc Trử Toại và Đề đốc Tiêu Thật. Người này không rõ lai lịch, thế nhưng 17 chiếc tàu chiến này không phải mang lương thảo, mà là quân lính. Mỗi tàu có đến 400 người, tổng cộng hơn 6.500 người. Nhìn vào số lượng, có thể thấy người đến không phải là hàng tốt. Dã đạo nhân nói nhỏ, Tô Tử Tịch khẽ gật đầu. Việc này không vội, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đã có được những tin tức này. Người làm rất tốt. Ô Tử Tịch nghĩ lại, trước đây khi nhìn ánh mắt của một số bách hộ nhìn về phía dã đạo nhân, hắn không khỏi cảm thán, cảm thấy may mắn khi nhận dã đạo nhân làm môn khách, bởi vì dã đạo nhân đã trôi nổi giang hồ nhiều năm. Ngoài những gì liên quan đến Đồ Long Thuật, hắn còn có khả năng thu thập tình báo từ những tầng dưới cùng của các bang phái, một kỹ năng không kém gì các mưu sĩ. Dã đạo nhân lại thở dài, không mấy hài lòng, e rằng sẽ làm trễ nải chính sự của công tử. Không cần phải lo lắng, Tô Tử Tịch đã dự tính trước. À, Tang nữ lại cử người đến gặp tôi, muốn gặp công tử một lần. Nài có muốn gặp không? Không gặp, Tô Tử Tịch lạnh lùng trả lời. Lúc này Tây Nam đã bình yên, hắn chỉ muốn trở về. Những kẻ thù là kẻ thù, có gì mà phải gặp. Lúc này, quan thuyền đã cập bờ. Hai nhóm người, mỗi nhóm vây quanh một người đàn ông khoảng 40 tuổi lên bờ. Âm thanh nhạc cổ trên bờ đã ngừng, và hai quan viên mới được nghênh đón mỉm cười nhìn đám đông chào đón họ. Thôi Thường Thư, Triệu Công Công, đã lâu không gặp, các ngươi gầy đi nhiều, có vẻ như Tây Nam đã khiến các ngươi chịu không ít vất vả. Tổng đốc Trử Toại và Thôi Triệu Toàn đều biết nhau, họ bắt đầu hàn huyên. Đây là Tiêu Đốc, Thôi Triệu Toàn giới thiệu, nói tiếp, Tiêu Thận rất giỏi trong việc đánh trận, tướng quân nổi tiếng. Chưa dứt lời, Tiêu Thật đã nhanh chóng hành lễ với hai vị Khâm Sai. Không dám, không dám. Hai người nhìn lại, thấy Tiêu Thật, một người đàn ông khoảng 40, mặt trắng nõn, dáng vẻ văn nhã, duy chỉ có đôi mày thẳng tắp, lại ẩn chứa một khí tức sắc bén lạ thường, đều là vì triều đình làm việc, chưa nói đến vất vả hay không. Thôi Triệu Toàn cười ha hả nói, trong lòng hắn thầm nghĩ, Chỉ 10 ngày nữa, Thánh Chỉ Cư Chân sẽ đến. Từ Kinh Thành đến Tây Nam, bọn họ đã tốn mất 20 ngày. Vậy mà lần này, đợt thứ hai tới nhanh như vậy. Chắc chắn là triều đình đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn làm binh bộ thượng thư, lần này được phái đi Tây Nam làm khâm sai hành chính. Mãi đến khi nhận được tin từ Trử Toại, hắn mới biết được sự việc. Việc này đã được giấu kín trong bộ phận tình báo, mà không chỉ có Triệu Đốc Giám, mà trong lòng hắn cũng vô cùng bất mãn. Triệu Đốc Giám cười lớn, quay sang nói với Trử Toại: "Trử đại nhân đã đến, nhà ta cũng yên tâm rồi." Rồi hắn hướng về kinh thành chắp tay nói tiếp: "Có thể làm tốt việc cần làm để hoàng thượng an tâm. Nhà ta đừng nói là gầy gò đi, chính là chết ở đây cũng phải làm." Tiền Chi Đống đến, Thôi Triều Toản tiến lên làm lễ với Trử Toại: "Tiền soái không cần đa lễ, Tây Nam sự dù có nhiều thua thiệt nhưng cũng nhờ tiền soái chủ trì, quần nhau mà cuối cùng mới có thể bình định." Trử Toại khách khí đáp lại, tuy không kiêu căng nhưng thái độ rất tự nhiên. Tiền Chi Đống nhìn thấy, thở dài một hơi: "Đây chính là quan trường, một loại quy tắc ngầm, thân khâm sai, trong tay có ý chỉ, nhằm vào ai thì thường sẽ lạnh nhạt với người đó. Bởi vì tuyên đọc ý chỉ chính là đại diện cho triều đình, đại diện cho hoàng thượng. Xem ra cho ta trị tội, chỉ là ngự hạ, không nghiêm tội mà thôi." Tiền Chi Đống thầm nghĩ, hai người này đến, Tiền Chi Đống được giải thoát, không chỉ không còn bị tâu thuốc, mà còn được phép tự do hoạt động. Tô Tử Tịch đứng từ xa quan sát, lợi dụng thị lực nhìn qua, thấy rõ hai người này nói chuyện với Tiền Chi Đống. Trong lòng hắn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của hai người này rất hòa nhã. Đối với Thôi Triệu Toàn và Triệu Công Công thì bình thường, nhưng đối với Tiền Chi Đống lại cực kỳ khách khí. Điều này thật không bình thường. Tô Tử Tịch nghĩ, dù sao, hai vị khâm sai đã xem qua sổ gấp, nhất định sẽ trả thù, đẩy Tiền Chi Đống vào tội danh, và chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng. Triều đình luôn áp chế những kẻ kiêu ngạo. Không chỉ có tội mà ngay cả những người vô tội như Tổng Đốc cũng khó mà có được sự hòa nhã như vậy. Dưới tình huống bình thường, hai vị khâm sai sẽ không nể mặt Tiền Chi Đống. Điều này chứng tỏ rằng ý chỉ đã được tuyên đọc lên để trị tội, không cần phải giấu giếm. Nhưng hiện tại, thái độ này chắc chắn là nghiêm trọng hơn việc công khai trị tội. Để thượng quan nhất định phải tốn tâm tư để tê liệt Tiền Chi Đống, hắn chắc chắn sẽ chết. Tô Tử Tịch lạnh lùng nói. Hai người thì thầm trò chuyện liên quan đến chuyện của mình. Trử Toại đưa ý chỉ cho Triệu Đốc Giám, Triệu Công Công, hương án đã chuẩn bị xong, triều đình cấp tốc xin Công Công tuyên chỉ ngay lập tức. Người ta đã chuẩn bị sẵn sàng trên bờ hương án, có thể tuyên đọc thánh chỉ ngay. Trử đại nhân nói đúng lắm, Triệu Đốc Giám đáp. Triệu Đốc Giám tay nâng hoàng lăng che kín, cáo dụ trang trọng đi đến trên hương án, đứng nghiêm phía nam, một lần nữa quỳ xuống. Các quan đại thần bao gồm Thôi Triệu Toàn, Tiêu Thật, Tiền Chi Đống, Tần Phượng Lương đều đồng loạt hành lễ. Chúng thần cung thỉnh thánh an, thánh cung an. Triệu Đốc Giám giọng cao truyền đạt thánh chỉ một cách rõ ràng, có chỉ ý. Ấn chậm rãi đọc nội dung của thánh chỉ. Trử Toại, thành Tây Nam Tổng Đốc, và ta cùng Tần Phượng Lương lão thất phu kia cùng nhau tiến kinh. Tiêu Thận tiếp nhận quân Tây Nam. Tiền Chi Đống nghe xong thánh chỉ, ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút khó hiểu. Hắn đã ở Tây Nam hơn 2 năm, hiểu rằng hoàng thượng sẽ không để mình tiếp tục nắm binh quyền ở đây. Tiêu Thận đến là để thay mình nhận quyền chỉ huy. Thôi, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Tiền Chi Đống tự nhủ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Tối thiểu hoàng thượng không có trách phạt mình. Tiền soái, nếu có thể, xin mời lập tức giao nhận binh quyền. Các ngươi cũng sớm hồi kinh đi. Tổng Đốc Trử Toại cung kính khấu tạ thánh chỉ, nói với Tiền Chi Đống. Tiền Chi Đống chỉ có thể đáp ứng. Tất nhiên, hạ quan đã chuẩn bị xong danh sách trong quân, tướng sĩ cũng sẵn sàng nghe lệnh. Chỉ đợi đại nhân một câu, có thể giao nhận ngay lập tức, đừng chần chừ, ngay bây giờ đi. Trử Toại gật đầu, vừa hoàn tất giao nhận, có thể mở yến tiệc. Hoàng thượng đang chờ đợi rất gấp. Giao nhận yến xong, liền hồi tinh. Vâng. Tiền Chi Đống nhìn quanh, thấy các tham tướng và phó tướng đều có mặt. Trong lòng nhận ra đây là mưu kế của hai vị khâm sai. Dù vậy, hắn vẫn phải chấp nhận tình thế, liền ra lệnh, các tham tướng, phó tướng ra khỏi hàn. Vâng, Tiền Chi Đống vừa mới nói xong, Tần Phượng Lương cũng phải đồng loạt ra lệnh. Ngay lập tức, hơn 20 tướng quân vội vã bước ra, chắp tay trước ngực, nghiêm chỉnh nghe lệnh. Những người này, có cao có thấp, nhưng mỗi người đều nhanh nhẹn, dũng mãnh, mặt mũi dữ tợn. Các ngươi nghe đây, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ là tiêu đốc chỉ huy. Vâng, thực tế, chức vụ, đề đốc là tầm tam phẩm, chỉ có thể gọi là quân môn, còn chức Tây Nam Phạt Nghịch Đại Tướng Quân là chính nhị phẩm, được gọi là đại soái. Vì thế, những tướng quân này đồng loạt cúi đầu, mà tướng bái kiến tiêu quân môn. Cúi đầu nhận lễ. Đây chính là việc giao nhận binh quyền trước mặt mọi người. Quân đội Tây Nam trước đây vốn là các chi quân đội khác nhau, chưa hẳn ngay từ đầu là do Tiền Chi Đống thống soái. Giờ binh quyền được phân chia rõ ràng, những tướng sĩ còn nơ ngác, giờ trở thành những người mới nhậm chức dưới quyền tiêu quân môn. Tiền Chi Đống bỗng nhiên cảm thấy mình như bị bỏ lại. Một nỗi bất an không hiểu dâng lên trong lòng. Không chỉ có Tiêu Thật, mà Tổng đốc Trử Toại cũng thụ lễ từ các quan viên Tây Nam. Sau khi lễ xong, Trử Toại cười nói, chư vị bình định Tây Nam, việc này thật không dễ dàng, sau này sẽ phải cải binh thành nông, cần sự ủng hộ từ các vị. Triệu Đốc Giám nhìn thấy các quan viên đã quỳ lạy, định rõ thứ bậc, liền nói, Trử đại nhân một đường phong trần vất vả, mời, nhà ta đã chuẩn bị rượu nhạt, mời các vị cùng tham gia. Không dám, không dám, Trử Toại hiện giờ là tổng đốc, nhưng Triệu Đốc Giám và Thôi Triệu Toàn vẫn là khâm sai, nên ông lập tức nhận lời. Một đoàn người dọc theo con đường đi vào một tửu lâu đã được chuẩn bị từ trước, sạch sẽ không một hạt bụi, từ sàn nhà đến bình phong. Điêu trụ đều bóng loáng như được phủ một lớp dầu mỏng. Trử Toại mời khâm sai vào trong, rồi ngồi vào ghế bên tay trái. Phía bên phải không phải Tiêu Thận, mà vẫn là Tiền Chi Đống. Tuy nhiên, dù vậy, sau ba lượt rượu, mọi chuyện đã thay đổi. Lòng người thật khó đoán, cổ nhân quả không sai. Tiền Chi Đống nhìn thấy các tướng quân đều đến kính rượu, nhưng bản thân mình lại ngồi lặng lẽ một góc, uống rượu, trong lòng buồn bã, khiến Tiền Chi Đống cảm thấy khó chịu. Không lâu sau, ông mượn cơ say rượu để cáo lui, trở về đại trướng, bên trong lại yên tĩnh đến lạ. Tiền Chi Đống ngơ ngác ngồi lâu, mới dần dần hồi phục lại tinh thần. Nhìn quanh bốn phía, ông càng cảm thấy mình cô độc, lạc lõng. Nhìn thấy thân binh đang thu dọn đồ đạc, trong lòng ông đột nhiên thắt lại. Quan sát bầu trời ngoài cửa, ánh sáng ngày càng tối dần. Ông hỏi Đàm Hân, Thiết Thủ. Đã đến chưa, đại soái? Không có, thân binh cúi đầu đáp. Hai người này, những người đã đi theo Tiền Chi Đống lâu năm, hôm nay cũng không có mặt. Tiền Chi Đống nghe vậy, nhìn về phía xa, ẩn ẩn còn nghe thấy tiếng khánh nhạc, dù biết mới được mang đến. Nhìn dáng vẻ của Đàm Hân và Loan Thiết Thụ, chỉ vì không mang tiểu giày mà phải nghiêm túc hầu hạ, lòng ông vẫn thở dài một hơi, uất ức, lo lắng, phiền muộn trào lên. Ngày xưa, đã từng có võ tướng tới, nhưng bây giờ, trong mắt bọn họ, lại không có ta, từng dám vì ta giết người, nay đổi đại tướng. Bọn hắn cũng có thể vì đại soái mới mà giết ta. Kinh doanh 2 năm, trừ hơn 100 thân binh cùng vài phụ tá, thật khó lòng tin tưởng ai. Nhưng nghĩ đến phụ tá, Tiền Chi Đống nheo mắt, lập tức nhớ đến gần đây, Giản Cừu vẫn không hề hướng ông báo tin. Cái Giản Cừu này, sợ là giữ lại không được. Báo, một thân binh ngoài cửa hô lên, tiến đến. Tiền Chi Đống lập tức lấy lại uy nghiêm của đại tướng quân. Đại tướng quân, ngài để tiểu nhân quan sát Tô Tử Tịch. Phát hiện hắn bây giờ đã trèo lên quan thuyền, đang ở trong khoang tàu. Thân binh báo cáo, Tiền Chi Đống cứng mặt, thật lâu mới cười lạnh một tiếng. Tô Tử Tịch những ngày gần đây, từng bước không rời thái giám bên cạnh, cũng coi là cẩn thận. Giờ sớm lên thuyền, cũng không có gì kỳ lạ. Ông xoay vài vòng, tâm hỏa tràn đầy, cắn răng nói tiếp, đến người, đã muốn rời đi, thì thuận tiện đi đưa Giản tiên sinh một đoạn đường. Hắn đến Tây Nam, trước đó chịu không ít khổ cực, chắc hẳn là nguyện ý lưu lại nơi này. Sau đó, tuyển một địa điểm an táng hắn. Vâng, thân binh ứng tiếng, lui ra. Tiền Chi Đống chậm rãi đứng dậy, xốc mảnh lều, nhìn ra ngoài. Thái dương đã lên giữa trời, từ từ di động về phía tây, trong đại doanh. Vì đại soái mới đến, khắp nơi vang lên tiếng cười vui sướng. Nghe đến trong lỗ tai ông, lại khiến lòng không được thoải mái. Tiền tướng quân, Thôi đại nhân cùng Triệu đốc giám xin ngài chuẩn bị khởi nhổ, đi bến cảng, nhiều nhất còn nửa nén hương thời gian, liền muốn xuất phát. Có người nhắc nhở, Tiền Chi Đống gật đầu, tiện tay đưa một thân binh tới. Nghe hết chưa, thu thập sạch sẽ. Vâng, thân binh vừa định đi, Tiền Chi Đống lại gọi lại, hỏi, trước đó Thôi đại nhân lục soát nại trướng, vật chỉ tịch thu văn thư trên bàn. Vâng, tiểu nhân sau khi kiểm tra, phía dưới giường cũng không động đậy. Thân binh đáp, Tiền Chi Đống tin tưởng thân binh, biết rằng dưới giường, ông đã đào một đoạn, chôn một tủ nhỏ, bên trong đặt đồ vật cực kỳ quan trọng. Dù vậy, có thể thấy, dù là đại trướng, Tiền Chi Đống vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Tôn Bách Hộ lật sổ gấp ra, tìm đúng chỗ đó, nhưng theo tập quán, chỉ sao chép một lần rồi trả nguyên dạng trở về. Khi vừa về đến đại trướng, Tiền Chi Đống kiểm tra sơ qua tình hình, rồi gật đầu ra lệnh. Ta đã biết, chuẩn bị ngựa, tập hợp đại gia, chuẩn bị đi theo ta hồi kinh. Tây Nam quân tướng sĩ, hắn không có ý định mang theo ai, nhưng trên trăm thân binh, không phải thuộc về Tây Nam quân, mà là thuộc về Tiền Chi Đống cá nhân. Vì thế, đương nhiên phải mang theo khi hồi kinh. Sau nửa nén hương, đội ngũ hồi kinh chính thức rời khỏi An Châu Cảng. Vì có hai vị khâm sai là Tiền Chi Đống và Tần Phượng Lương cùng nhau trở về, nên sự kiện lần này không nhỏ, mọi người có phẩm cấp trong tỉnh lý đều đến tiễn biệt. Cảnh tượng hôm nay khác hẳn với trước đây. Cảng vốn vắng vẻ, giờ đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiền Chi Đống cưỡi ngựa dẫn đầu, nhưng vì đám đông quá đông, phải xua đuổi người qua đường mới có thể tiến vào thuyền. Đại tướng quân, lúc này, một thân binh của Giản Cừ đến báo cáo, mặt đầy lo lắng. Toàn bộ doanh trại không tìm thấy Giản tiên sinh. Có người hình như đã thấy hắn lên quan thuyền, lên thuyền, là mới đầu nhập chủ tử. Tiền Chi Đống tức giận, phun ra một ngụm khí. Nhưng lúc này, hắn đương nhiên không thể bộc lộ cảm xúc. Được rồi, cứ để hắn đi, sau này tính sổ sau. Trong khi đó, trên một chiếc thuyền lớn, gần quan thuyền khâm sai. Tô Tử Tịch, Giã Đạo Nhân và Giản Cừ đều đã có mặt trên buông thuyền. Cẩn thận vịn, hai lính giáp sĩ nhanh chóng đỡ Thiệu Tư Sâm lên thuyền. Ba người vội vã đỡ hắn, giúp hắn lên buông thuyền. Thiệu Tư Sâm lúc này bước đi không vững, sắc mặt tái nhợt đến mức dọa người. Cần phải có người đỡ mới đứng vững. Tô Tử Tịch trong lòng không khỏi trầm xuống, cảm thấy khó chịu, khụ khụ, ngay cả lên buông thuyền cũng khó khăn như vậy. Thiệu Tư Sâm mặt mày ủ rũ, nói, có thể thấy, thân thể của ta chắc là không thể chịu đựng thêm nữa, ta không nghĩ đến kết quả lại thành ra như vậy. Tô Tử Tịch vội vàng an ủi, Thiệu huynh, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lên thuyền rồi, không lâu nữa sẽ về kinh. Đến lúc đó, ta sẽ mời danh y cho ngươi chữa trị. Thêm nữa, khí hậu Tây Nam cũng không tốt cho vết thương của ngươi. Lên thuyền rồi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cảm ơn ngươi đã an ủi. Thiệu Tư Sâm mắt sáng lên một chút. Đúng lúc này, một tiếng pháo đột ngột vang lên trên bờ. Tiếp đó, ba tiếng pháo liên tiếp. Báo hiệu cho mọi người biết rằng, Khâm Sai sắp sửa lên thuyền và chuẩn bị rời đi. Khâm Sai muốn trèo lên thuyền. Tô Tử Tịch nhìn sang, không khỏi thốt lên một tiếng. A chỉ thấy hơn 10 thân binh khiêng một chiếc dương tiến về phía chiếc thuyền của mình. Giản Cừ cũng nhìn thấy, trong lòng bất an, nhưng không thể làm gì. Vừa lúc đó, trước mắt có một đám thị vệ ngăn cản. Yên quyết nhưng lịch sự nói, mời các ngài đi hướng khác. thuyền này đã có người. Hả? Bị cản lại rồi. Tô Tử Tịch thấy Tiền Chi Đống thân binh định tiến đến chiếc thuyền của mình, nhưng lại bị ngừng lại giữa chừng. Hắn khẽ nhướng mày, rồi cười một tiếng. Nếu Tiền Chi Đống biết mình và Giản Cừ đang ở trên chiếc thuyền này, chắc chắn sẽ không tin. Nhưng nếu hắn vẫn cố ý mang 10 thân binh đến thuyền này, rõ ràng là có ý đồ xấu, quả thật là không thể coi nhẹ. Giản Cừ ban nãy chỉ thấy thân binh hướng về thuyền mình, liền bất giác cứng đờ người. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại, Tiền Chi Đống có thể biết mình ở đây, trong lòng lại không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ đại soái biết ta ở trên thuyền này, nên mới bịnh lên đây? Mặc nếu có chuyện bất chắc, hắn sẽ đổ lỗi cho ta, bảo rằng ta trượt chân rơi xuống nước. Nếu vậy, ai còn dám truy cứu, chất vấn Tiền Chi Đống về cái chết của một phụ tá? Giản Cừ nghĩ, cảm thấy chuyện này không thể đoán trước, càng không thể yên tâm. Tô Tử Tịch nhìn vào, thầm nghĩ, chuyến đi này nếu có sóng gió, chắc chắn Tiên Chi Đống sẽ chẳng để cho mình yên. Tô Hiền Đệ, nếu như Tiên Chi Đống thực sự lên thuyền, chúng ta gặp phải thì sao? Phải làm sao để ứng phó? Giản Cừ lo lắng hỏi. Hừ, đúng là kiêu ngạo vô lý, khó mà hiểu nổi. Tô Tử Tịch thản nhiên đáp, nắm quyền đại tướng, nhiều lúc lại kiêu ngạo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ta là mệnh lệnh của trời, chuyện này còn dễ hiểu. Nhưng Triệu Công Công lại hoàn toàn khác. Triệu Công Công luôn thấu đáo mọi việc, cẩn trọng từng chút một. Nếu thật sự có thái tử, thái độ của ông ấy sẽ càng ân cần hơn nữa. Ô Tử Tịch mỉm cười, quay sang trấn an Giản Cừ. Lên thuyền là lên thuyền, chỉ sợ thân Phật không giống nhau thôi. Thật ra ngươi không cần lo lắng, hắn lần này tự thân cũng khó bảo toàn, đâu có thời gian mà để ý đến chúng ta. Giản Cừ hơi nghi ngờ, nhìn Tô Tử Tịch. Nhưng Tô Tử Tịch không giải thích thêm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, theo dõi cục diện đang diễn biến. Sau khi từ giá đình bên trong, Tiền Chi Đống bước vào trước mặt các phó khâm sai, do dự một chút, rồi nói. Tần tướng quân không cùng ta lên khâm sai thuyền, chỉ có mình ta đi, liệu có khiến tần tướng quân cảm thấy không hài lòng không? Triệu đốc giám không trả lời, chỉ mở mắt nhìn hắn một cái, trong lòng thì thầm cười nhạo, đến lúc này mà vẫn không quên đổ lỗi cho Tần Phượng Lương, đúng là một con rắn độc. Ngược lại, tổng đốc Trử Toại giữ thái độ bình thản, mỉm cười khuyên nhủ. Ngươi là đại soái vừa mới giành thắng lợi lớn ở Tây Nam, còn tần tướng quân chỉ là một tướng quân dưới quyền ngươi, sao có thể so sánh được? Những lời này thật sự chạm vào điểm yếu của Tiền Chi Đống. Ban đầu hắn còn nghi ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra lời tổng đốc Trử Toại không sai. Hắn là đại soái, Tây Nam quân đều dưới quyền của mình, đã thu phục Tác Sơn Trại, còn Tần Phượng Lương chỉ là một tướng quân dưới sự chỉ huy của hắn mà thôi. Bây giờ mình đã từ chức đại soái để hồi kinh, vậy Tần Phượng Lương chẳng phải cũng chỉ còn lại chức tướng quân sao? Xét về công lao, Tần Phượng Lương quả thật không thể so sánh với mình. Tiền Chi Đống gật đầu đáp, vậy thì trên biển về sau sẽ không quấy rầy hai vị khâm sai. Thôi Triều Toàn lúc này vẫn im lặng, chỉ vuốt râu mà cười. Khô sao? Chuyện này là đương nhiên. Mời mời. Tiếc là Tiền Chi Đống không nhận ra nụ cười kia ẩn chứa sát khí, mà vẫn yên tâm di chuyển, chuẩn bị lên thuyền khâm sai. Trên khâm sai thuyền quy định là không thể mang theo quá nhiều thân binh, Tiền Chi Đống chỉ được phép mang theo 4 người, đã là sự ưu ái lớn. Dù sao trước đây hắn từng có hành động ám sát khâm sai, khâm sai luôn cảnh giác với hắn, Tiền Chi Đống cũng có thể hiểu điều này. Dù vậy, hắn nghĩ rằng dù có mang theo vài người lên thuyền, khâm sai cũng không dám làm gì. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra trên biển, khâm sai cũng không thể báo cáo với hoàng thượng. Nhìn thấy hơn 100 thân binh đã giải đi, còn khâm sai thuyền vẫn chờ đợi ở trước mắt. Tiền Chi Đống và các quan viên đã làm lễ tiễn biệt. Khi họ đang chuẩn bị lên thuyền, Triệu Đốc Giám đột nhiên quay đầu lại, cố ý thở dài một tiếng rồi nói, A lại quên một điều, còn một đạo thánh chỉ chưa tuyên đọc. Vừa nói, hắn liền đưa qua một cuốn thánh chỉ, để đô chỉ huy sứ tiến lên, Tiền Thi Đống nhìn thấy cảnh này, ban đầu trong lòng vẫn bình tĩnh, nhưng ngay khi nhìn thấy các Khâm Sai thị vệ xung quanh, một cơn sóng nghi ngờ bất chợt nổi lên. Hắn không thể không cảnh giác, rồi đột nhiên cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm. Như thể có mười mấy đôi mắt đang chằm chằm vào mình. Mỗi ánh mắt ấy như thể muốn xuyên thủng hắn ngay lập tức. Ánh mắt Tiền Chi Đống quét qua, lập tức thấy được Khâm Sai thuyền với ánh sáng lạnh lẽo lập lòe. Bên trên có cung phổ mai phục. Một cảm giác lạnh giá bao trùm. Trái tim hắn như rơi xuống vực sâu, ngập chìm trong băng giá. Những quan viên xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện, vẫn còn đang bối rối. Không hiểu sao thánh chỉ lại có thể bị quên đọc. Lòng dũng cảm của bọn họ thật là lớn. Tổng đốc Trừ Toại có chút nghe được phong thanh, nhưng Tiêu Thận lại một mực im lặng. Lúc này, mắt hắn sáng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng không kém phần lo lắng. Lần này, mọi việc diễn ra quá nhanh. Triệu Đốc Giám cũng không kịp chuẩn bị hương án mà đứng ở phía nam. Dù là người trên bờ hay trên thuyền, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống lễ bái trước thánh chỉ. Lúc này, trong lòng Tiền Chi Đống càng thêm hoảng loạn. Chỉ có thể làm theo và quỳ xuống đất lễ bái. Chúng thần cung thỉnh thánh an, thánh cung an. Triệu Đốc Giám lạnh lùng liếc nhìn Tiền Chi Đống, rồi tuyên đọc thánh chỉ. Tiền Chi Đống, thân thụ tiên đế và chấm ân sủng sâu nặng, đáng lẽ ra phải trung thành, mưu đồ đền đáp triều đình. Nhưng mấy năm qua lại để mất 700 vạn lượng lương thực, không đem lại chiến thắng, như vậy thật sự là một việc qua loa. Chẫm muốn yên ổn mà không được. Nay cuối cùng bình định Tây Nam, chẫm tấu cảm khái, nhưng lại nghe thấy hành vi đáng khinh. Chìm chức tại trước, phục huy quân ở phía sau, hãm hại Khâm Sai, đoạt đại công. Hành động này thực sự là vô sỉ, tội không thể tha thứ. Chẫm chiếu ý, nay lập tức lấy ấn tín của Khâm Sai, cách chức. Bất trói Tiến Kinh Giao đại lý tự khám hỏi, tổng binh Tần Phượng Lương cũng có nghi ngờ, phải cùng Tiến Kinh đợi khám. Khâm thử, Tiền Chi Đống quỳ gối trên bông thuyền, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, áo trong ướt đẫm, tội lớn đã rơi xuống đầu. Con đường hồi kinh này có lẽ sẽ khiến hắn bị đối xử như tử tù. Còn Tần Phượng Lương, tội danh so với hắn nhẹ hơn nhiều. Nghe xong, Tiền Chi Đống hận đến nghiến răng. Lúc này, hắn mới hiểu lý do tại sao hắn bị yêu cầu lên thuyền của Khâm Sai, còn Tần Phượng Lương lại lên thuyền khác. Nghĩ lại, khi nãy mình còn tưởng được hưởng đặc ân, giờ thì lòng hắn tràn đầy căm phẫn, không mời Tiền đại soái vào sao? Triệu Đốc Giám đưa thánh chỉ cho đô chỉ huy sứ, rồi liếc nhìn Tiền Chi Đống vẫn còn quỳ sát dưới đất, vung tay ra hiệu. Trong nháy mắt, Tiền Chi Đống cảm thấy mọi công lao, mọi nỗ lực suốt mấy chục năm qua như bị cuốn trôi, để lại chỉ còn bụi bặm. Cầm xuống, binh lính như lang như hổ, lao lên, kéo Tiền Chi Đống đi. Tiền Chi Đống mang theo mấy thân binh lên thuyền, lập tức bị bắt giao nộp, áp giải đi. Trên bờ lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng bọt nước. Tất cả mọi người đứng đó, mắt trợn trừng, hốc mồm, không ai ngờ rằng, vừa định vui vẻ tiễn Khâm Sai thuyền đi, Tiền Chi Đống cùng Tần Phượng Lương, vốn đang hồi kinh thủ phong thưởng, trong nháy mắt, theo thánh chỉ, trở thành tù phạm trước mắt mọi người. Cảnh tượng này quá gây sốc. Một vài quan viên đã có tuổi, thân thể không còn vững, phải đè tay lên nực để giữ thăng bằng, tránh vì hô hấp khó chịu mà ngã ngất. Những tướng lính Tây Nam quân vốn vui vẻ tiễn Khâm Sai, giờ phút này nhìn nhau đều giãy giụa. Lẽ ra, Tiền Chi Đống là đại soái Tây Nam quân ngày hôm trước, Tần Phượng Lương cũng là Tần bộ chủ tướng, bọn họ vốn có quyền chất vấn, phản ứng một câu là lẽ thường. Nhưng trước đó không lâu, cả hai đã giao nộp binh quyền, hiện giờ nắm giữ Tây Nam binh quyền chỉ là hình thức, không còn quyền lực thật sự. Đại trị lập quốc 30 năm, chính thống dần thâm nhập lòng người. Mấy năm qua, chưa đủ thời gian để bồi dưỡng tướng lính trung thành hoàn toàn. Vì vậy, dù trong lòng chư tướng Tây Nam quân phức tạp, họ vẫn không dám nhúc nhích. Có vài người nóng nảy, muốn lao ra chất vấn, lập tức bị đồng liêu kéo trở lại. Đây là thánh chỉ. Hơn nữa, việc giao binh quyền và bắt hai người này làm tù phạm cũng không ảnh hưởng đến Tây Nam quân. Hiện giờ họ chỉ là tiêu quân môn mà thôi. Ta không phục. ta không phục. Ta vì đại trịnh chém giết 40 năm, các ngươi không thể đối xử với ta như thế. Có tiểu nhân hại ta, Tiền Chi Đống hô to, bị kéo đi. Quan phục đã bị lột sạch, hắn giờ đã mất hết uy phong, trông 10 phần chật vật. Xa xa, trên quan thuyền, Tô Tử Tịch cùng bọn người nhìn màn này, cũng trầm mặc. Nhưng dù trầm mặc, trong lòng mỗi người cảm giác lại khác nhau. Giản Cừ nhìn chằm chằm Tiền Chi Đống bị dãy giụa, bị kéo như chó chết. Đầu tiên là thỏa mãn. Cuối cùng, tảng cự thạch trước mắt đã được rời ra. Tiền Chi Đống dù dũng mãnh cũng không thể uy hiếp hắn nữa. Nhưng ngay sau đó, cảm giác lại trở nên chột dạ. Dù Tiền Chi Đống dùng binh Tây Nam bất lợi, Giản Cừ là phụ tá. Biết rõ bao năm qua, hắn thực sự vì đại trình hết lòng hết dạ. Sao lại bị đối xử như thế? Triều đình đã tự nhận thọ niên, ra lệnh áp chế, chỉnh lý quân đầu, văn thư truyền xuống, chứng tỏ tất cả không phải giả. Hứa nhiều người thọ tử hồ bi. Nhưng Thiệu Tư Sâm, một thái học sinh, vẫn không thể hiểu được. Ấn ho khan một hồi, rồi nói, khừ, Tiền Chi Đống dù quá khứ có chút công tích, nhưng công là công, qua là qua, không thể qua đũa cả nắm, càng không thể lấy công bù tội. Giản Cừ lại hoàn toàn không đồng ý với quan điểm này. Thiểu công tử, lời ấy sai rồi. Đó là lời cay nghiệt thiếu tình cảm. À, sao lại như vậy? Thiểu Tư Sâm không phục, công tội không thể chống đỡ. Lời nói nhìn có vẻ đường hoàng, nhưng thực tế chính là quỵt nợ. Giản Cừ nói, ta lại hỏi ngươi, hiện tại qua là phạt. Đại sĩ hiển hách chi công, thưởng không có. Nếu là giết thân phạt tội lỗi, tước tử thường công, thì còn tính là công tội không rằng co. Hiện tại chỉ là tìm tiểu qua mà mẫn đại công. Giản Cừ thấy Thiệu Tư Sâm vẫn không phục, cũng biết mình nói không thích hợp. Vội vàng bổ sung một câu, cho nên thái tổ thường tha tội thiết khoán. Khanh tha thứ vừa chết, hoặc phạm thường hình, quan lại không được thêm trách. Đây chính là vì thủ công, nói đến thái tổ tha tội thiết khoán, Thiệu Tư Sâm đành phải im lặng. Khó trách Giản Cừ ở nguyên tình không trúng tuyển nâng, cả bụng toàn những lời không đúng lúc. Tô Tử Tịch thực ra rõ ràng, Giản Cừ nói có đạo lý hay không thì chưa rõ. Nhưng lời này rõ ràng là mang chút oán hận. Trong khi đó, Tần Phượng Lương so với Tiền Chi Đống, mặc dù cũng bị đưa vào tù, nhưng lại rất biết điều. Một tiếng cũng không lên tiếng, mà tạm giam cũng có vẻ nới lỏng hơn rất nhiều. Tình huống này khiến Tần Phượng Lương nhẹ nhõm thở ra. Sau khi trải qua biến cố này, khi mọi người vui vẻ tiễn biệt, tiếng pháo mừng vang lên, nhưng cũng mang chút uể oải. Không còn khí thế như trước, thuyền đội cuối cùng cũng rời bờ, trở về kinh. Tô Tử Tịch đứng ở đuôi thuyền, nhìn qua An Châu Cảng dần dần khuất xa. Tâm tình của hắn cũng rất phức tạp. Chuyến đi Tây Nam này có thể nói là thu hoạch không nhỏ. Không chỉ vì lập công, quấn vào thái tử huyết mạch mà có được công lao, mà còn vì tự mình trải qua chiến trường. Đối với một thiếu niên mà nói, điều này mang một ý nghĩa vô cùng lớn. Hắn sờ vào trong ngực, bên trong có một chồng ngân phiếu được bọc trong bao vải dầu. Đây là một nửa trong số tiền hành của Phi Nghĩa từ Tây Nam. Nửa còn lại được Giã Đạo Nhân đầu nhập vào trong thương đội. Trước đây, Giã Đạo Nhân có thể gia nhập thương đội là nhờ vào sự kết nối của hắn, khiến thân phận của mình không bị nghi ngờ. Hành trình buôn bán trên biển dù nguy hiểm, nhưng thu nhập khá lớn, đủ để hứa nhiều người ăn cả đời. Tô Tử Tịch cầm ngân phiếu trong tay, đổi thành tiền mặt cũng là một khoản tài sản lớn. Dù là mua nhà hay mua đất hay tiêu dùng hàng ngày, ít nhất 1-2 năm nữa cũng không phải lo lắng. Mà việc đầu tư vào thương đội là do Giã Đạo Nhân vận hành. Đây là sản nghiệp bí mật, tiền để ra tiền, và cũng là cách để người khác yên tâm mà không phải lo lắng. Điều quan trọng hơn là khi Tô Tử Tịch cúi đầu, ánh mắt không hỏi dừng lại trên nửa mảnh tử nàn mộc điền hư ảnh, mang theo ánh sáng nhàn nhạt, trôi nổi trong tầm mắt, một giấy chữ xanh dần hiện lên. Định sách bình định Tây Nam, hóa thành nhân đạo chủng tử, phải chăng do bản long tâm pháp, 2.500 trên 7.000, hợp thu. Cử động lần này không thể nghịch. Tiền Chi Đống chết, Tần Phượng Lương biếm, hóa thành báo thủ chi chủng. Phải chăng do bản Long Tâm Pháp? 2.500 trên 7.000, hấp thu. Cử động lần này không thể nghịch. Đây là lần đầu tiên xuất hiện hai lần trùng tử. Điều đặc biệt là kết quả đã được thông báo từ trước. Tô Tử Tịch không vội vàng điểm ngay, mà nhìn kỹ hơn. Ánh mắt hắn chăm chú vào tám chữ. Tiền Chi Đống chết, Tần Phượng Lương biếm. Pháp Bảo đã minh xác nói, hiện tại không có gì bất ngờ. Tiền Chi Đống vào kinh, chắc chắn sẽ bị xử tử. Còn Tần Phượng Lương là biếm quan kết quả. Tô Tử Tịch trầm ngâm, cảm thấy lo lắng. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi quyết định điểm. Phải, bàn lòng tâm pháp hấp thu nhân đạo chi chủng. Bàn lòng tâm pháp, cộng 5.000, để thăng cấp 8, 500 trên 8.000. Văn tâm điêu long thu hoạch được đề phăng. Thu hoạch được hoặc tâm chi ngữ. Bản long tâm pháp hấp thu báo thù chi chủng. Thứ cấp 9 cửa ải mở ra. Bản long tâm pháp, cộng 3.000. 3.500 trên 8.000. Thiên mạch cộng 1. Thiên mạch 5 biến 6. 1. Hoặc tâm chi ngữ. Ô Tử Tịch dừng lại, suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Đây có thể là khả năng gia tăng sức thuyết phục trong lời nói và hành động, như một dạng mị lực, và thậm chí có thể thông qua tín ngưỡng để xâm nhập vào tâm trí người khác, gieo mầm chủng trong lòng họ. Có lẽ là giống như trồng một loại tâm ma vậy. Ăn thêm thiên mệnh, cộng một, chẳng lẽ là ta vì thái tử báo thù, hay là chiếm lấy thiên mệnh của Tiền Chi Đống? Tô Tử Tịch nghĩ vậy, rồi thu hồi ánh mắt, định trao đổi với Dã đạo nhân bên cạnh. Nhưng đúng lúc này, một tiếng tiêu vang lên. Âm thanh tiếng tiêu ban đầu nhẹ nhàng như sợi tơ, vừa có, vừa không, lượn lờ không ngừng, rồi dần dần phát ra cảm giác đau thương. Nó như thể gặp lại ai đó, như thể hiểu nhau, lại như chia tay, hệt như cảm xúc xuân thu, khiến cả thuyền đều lắng nghe. Đây là tiếng tiêu ở đâu ra vậy? Dã đạo nhân ngẩng đầu, tìm kiếm xung quanh, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện, xung quanh mặt biển không một bóng người, không thấy ai, ngay cả trên thuyền cũng không có ai. Hắn nhìn Tô Tử Tịch và thấy ánh mắt của hắn khóa chặt vào không trung. Ở đó, chẳng lẽ có gì sao? Dã đạo nhân nghi ngờ, nhìn theo hướng Tô Tử Tịch. Rồi thấy một con diều hâu đang bay lượn trên bầu trời, cách mặt đất chừng 30 trượng. Cùng lúc đó, một con tiểu hồ ly, lông xù lên, đứng dưới chân, dùng móng vuốt chỉ lên trời, phát ra tiếng kêu chít chít đầy phẫn nộ. Tô Tử Tịch nhìn thấy, đôi mắt hắn co rụt lại, một vật bồng bềnh nhẹ nhàng rơi xuống, không hề bị gió thổi, cứ thế rơi thẳng vào trước mặt hắn. Đó là một chiếc khăn tay trắng. Chẳng lẽ người thổi tiêu là Tang Nữ? Tô Tử Tịch đột nhiên nhận ra, mình từ trước đến nay luôn từ chối không gặp, lại chính là đã bỏ qua một đoạn duyên phận. Âu âu, tiếng gọi trong trẻo của Hải Âu vang lên từ trên đầu, bay qua không gian rộng lớn. Bầu trời xanh lam như được tẩy sạch. Thật hiếm có một ngày xuân trong trẻo như vậy. Tô Tử Tịch mặc một bộ trang phục giản dị nhưng thanh thoát, vừa mới tuần tra xong trên một vài chiếc thuyền. Lúc này lại tiến sát vào một chiếc thuyền khác, đi theo sau lưng Tô Tử Tịch là Dã đạo nhân và Giản Cừ. Hai người vẫn ăn mặc như thường ngày. Khi binh sĩ thấy bọn họ đi theo Tô Tử Tịch, không ngăn cản mà để họ cùng nhau bước lên thuyền. Tô công tử, mời. Thuyền trưởng đứng trên buông thuyền, thấy Tô Tử Tịch bước đến, liền chắp tay thi lễ. Tô Tử Tịch gật đầu đáp lễ, rồi nói, ta tôi tuần tra thuyền, xem thử có gì không ổn, thuận tiện kiểm tra các khu vực trong khoang thuyền và sinh hoạt của mọi người. Nếu cần thiết, ta sẽ kiểm tra thử một hai, đi theo hai người. Lúc này Tô Tử Tịch đóng vai trò trầm mặc, thuyền dài nói, Tô công tử, xin mời theo ta. Chiếc thuyền này với thuyền quan khác biệt rất lớn. Trên thuyền quan, dù cũng có binh sĩ, nhưng cũng không hạn chế tự do đi lại của khách, trừ những khu vực nguy hiểm không thể đến. Những nơi khác đều có thể tự do đi dạo. Nhưng trên chiếc thuyền này, cứ cách 5 bước lại có một trạm canh gác, 10 bước lại có một trạm. Và khi tới gần khoang tàu, lính canh giáp nghiêm mật đứng gác, đẩy cửa khoang thuyền ra đi. Tô Tử Tịch lấy ra một chiếc lệnh bài, nói, đây là hôm nay kiểm tra chiếc thuyền thứ 6. Các ngươi thấy không giống những thuyền khác. Đây là lệnh bài hoàng thành. Ta đến đây để kiểm tra tù phạm trong khoang. Lệnh bài thật sự. Khi thấy vậy, người trông coi lập tức lùi lại một bước. Phân phó, mở cửa khoang thuyền. Hai tên lính kéo cửa ra. Một mùi hôi thối nồng nặc từ trong khoang xông lên. Tô công tử, đây là. Tô Tử Tịch nhíu mày, không thể kiềm chế cơn muốn lui lại. Che miệng hỏi. Giá đạo nhân và giản cử cũng đều sắc mặt xám ngoét. Mùi hôi quá mạnh, ngay cả người vừa hít thở khí biển trong lành cũng cảm thấy khó chịu. Người trông coi mặt mày lúng túng, giải thích, kỳ thực không thể trách chúng ta. Bên trong tù phạm khí lực rất lớn, dù đã bị xiềng xích khóa lại, cũng không thể lại gần. Có chút chất bẩn, thật sự khó tránh khỏi, không thể thường xuyên dọn dẹp. Tô Tử Tịch liếc qua, biết đây chỉ là lý do. Bên trong những người bị giam giữ không phải kẻ ngu, ở giữa biển rộng mênh mông, liệu có thể nhảy xuống biển mà trốn thoát? Nếu không muốn chết, sao có thể nhảy xuống biển trốn? Thân binh không có mặt ở đây, thuyền cũng chỉ giam giữ những người tạm thời, sao lại có thể nốc đến mức phản kháng dữ dội? Rõ ràng là vì những người trong đó mất thế, cho nên không muốn dọn dẹp sạch sẽ mà thôi. Hắn không lập tức nói gì, mà nhìn Giả đạo nhân cùng Giản Cử một chút, rồi nói, vào xem. Nói xong, hắn nhíu mày, nén mùi thối khó chịu, bước vào khoang tàu, nhưng chỉ đứng gần cửa, nhìn vào bên trong. Là ngươi, giọng nam trầm u nơi hẻo lánh, từ lâu bị xiềng xích khóa chặt, lúc này miễn cưỡng mở mắt, nhìn về phía cổng, nhìn rõ là ai, lập tức sắc mặt âm trầm, ngươi cũng tới cười nhạo ta sao? Chỉ 10 ngày trôi qua, Tiền Chi Đống đã gầy gò nhiều, râu ria rậm rạp, trông tiểu tụy, nhưng ngồi một góc khoang tàu. Đôi mắt hắn vẫn dữ dằn như lửa hoang, âm trầm và ngoan cố, khiến người nhìn phải sợ hãi. Tô Tử Tịch nhìn hắn, không đáp, quay sang phía trông coi nói, ngươi mỗi ngày mang tờ đơn ra đây, trông coi vâng dạ, đi lấy tờ đơn mỗi ngày, mang tới thức ăn và các vật phẩm cần dùng, đưa cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhìn qua, rồi nhàn nhạt nói với trông coi, đồ ăn theo chuẩn thất phẩm, dù sao Tiền đại soái từng là nhị phẩm đại soái, dù có ý từ bỏ, tội chưa định, những đãi ngộ nhất định phải có, các ngươi không được nhục hắn, nếu bị khân sai biết, sẽ bị trách. Vâng, tiểu nhân sẽ dọn khoang tàu. Cơm trưa thêm một bát canh thịt, trông coi vội vàng náp. Tô Tử Tịch gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp đi ra. Nhìn hắn rời đi, Tiền Chi Đống lập tức muốn đứng dậy, hô phía sau, các ngươi chớ đi. Giản Cử, ngươi này lang tâm cẩu phế, bạch nhãn lang, quả nhiên đầu nhập người khác. Tô Tử Tịch, ngươi đừng đắc ý, mộc tang quy hàng điều kiện, ngươi biết gì, là cho ngươi đi chết. Ha ha, ngươi đoán khâm sai lúc ấy nghĩ sao, ngươi như ta, đều là quân cờ hy sinh. Ha ha ha, Tô Tử Tịch như không nghe thấy tiếng gào thét phía sau, thấy Giản Cử sắc mặt khó coi, mang vẻ giận dữ, lắc đầu. Làm gì tức giận, bất quá là một tù phạm hồ ngôn loạn ngữ thôi. Đúng vậy, Tiền Chi Đống hiện giờ đã là tù phạm, rơi vào tình trạng này, làm gì còn đáng để tức giận. Giản Cử vốn nổi giận, nhưng nhìn quanh đầy binh lính tuần tra, nháy mắt hơn phân nửa tức giận tiêu tan. Sau đó, Tô Tử Tịch dẫn Giản Cử tiếp tục tuần tra các khoang thuyền khác. Thuyền giam Tần Phượng Lương cũng được kiểm tra. Khác với khoang Tiền Chi Đống, khi bọn họ đến trước cửa thuyền giam Tần Phượng Lương, trông coi mở cửa khoang, Giản Cử vô ý dừng bước, nhận thấy khoang tàu được sắp xếp chỉnh tề. Lúc này mới nhận ra, Tô Tử Tịch cùng Giả đạo nhân, hai người đối với việc này chẳng bận tâm gì thêm. Cũng vậy, Tần Phượng Lương chỉ là bị áp giải về kinh thành, tội danh của hắn không nghiêm trọng lắm, tương lai chưa chắc không thể vươn mình. Vì thế, những người trông coi trên thuyền cũng không dám đối xử với hắn quá mức nhục nhã. Giản Cừ thầm nghĩ, đây chính là cái gọi là nhìn người hạ đồ ăn đĩa. Cũng giống như hai đại tướng đang bị giam giữ. Nhưng đãi ngộ của họ lại khác nhau, một trời một vực. Khi nghĩ đến điều này, Tô Tử Tịch đã bước vào khoang tàu. Lúc này, hắn chỉ đứng ở cửa khoang, cách cửa khoảng 2-3 bước, rồi bắt đầu dò xét người trong khoang. Trong khoang tàu có một chiếc giường mềm và một chiếc ghế. Lúc này, Tần Phượng Lương đang nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Không rõ là hắn ngủ thiếp đi hay cố tình không muốn nói chuyện. Mãi cho đến khi Tô Tử Tịch rời đi, hắn vẫn không mở mắt nhìn lấy một lần. Vẫn là Tần Phượng Lương thông minh hơn một chút. Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Dù sao, có thể hắn biết mình không có tội chết. Không cần phải lo lắng, nên mới giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Về hai người này, từ lập trường của Tô Tử Tịch mà nói, hắn tự nhiên không cảm thấy thân thiết. Nhưng vì mối thù với Tiền Chi Đống, hắn không có ác cảm với Tần Phượng Lương như vậy. Tô Tử Tịch cũng không thể phủ nhận rằng, một phần lý do khiến hắn không quá ghét Tần Phượng Lương chính là vì Tần Mậu, con trai của Tần Phượng Lương, là một lão hồ ly như thế. Sao lại có thể sinh ra một người như Tần Mậu? Rốt cuộc về rồi, không ngờ chuyến thuyền này nhìn thì uy phong, nhưng cũng không dễ dàng. Cũng chỉ có Tô Hiền đệ ngươi mới có thể nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp mà không bị người gây khó dễ. Khi về đến thuyền, đứng vững trên bông tàu, Giản Cừ mới thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm khái. Chuyến tuần tra này không phải lúc nào cũng gặp được người dễ nói chuyện. Có những người căn bản không hiểu sự nghiêm trọng, hoàn toàn không biết nể nang, khiến người ta giờ khóc giờ cười. Nhưng Tô Tử Tịch lại có thể chỉ trong vài câu đã ngăn chặn được những tranh cãi, khiến Giản Cừ cảm thấy rất ấn tượng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.